3, 2, 1. Hello, xin chào các bạn. Mình là Dũng, chào mừng các bạn đã quay trở lại với series đọc sách và thảo luận. Mình chờ một chút để mọi người cùng vào nha. Hi, chào Phong. Chào chào bạn Ngô Thúy Tâm nha. Sorry nếu mà mình đọc sai tên, tại vì mình không thấy dấu. Hi, chào Quý Trần nha. Chào Phong. À, chào Phong rồi. Hi, chào BV Linh. Chào chị Thủy. Hi, chào Quang Liên nha. Chúng ta lại tiếp tục trở lại với quyển sách Lược Sử Vạn Vật. À, các bạn ơi, quyển sách này đọc gần hết rồi. Chúng ta đã đi chắc cũng phải là 3/4 chặng đường rồi. Và hôm nay mình sẽ đến với chương số 23 và số 24 là sự sống đa dạng, và chương 24 là tế bào. À, chào Văn Bình nha. Chào Nguyễn Ngọc. Mình thấy quyển sách này mình thấy quyển sách này thực sự rất hay các bạn ha, rất hay. Cứ ngỡ là nó sẽ bị trùng kiến thức với những quyển khoa học trước mà chúng ta đã đọc, nhưng mà không, quyển này nó tóm gọn hơn, rất đơn giản, rất dễ hiểu. Chúng ta đọc một cái là sơ bộ qua những cái gọi là nó không có đi vào chuyên sâu, mà nó tóm tắt lại chúng ta hiểu về những cái rất nhiều khía cạnh của khoa học ha. Từ thiên văn học cho tới địa lý học cho tới vật lý, rồi tùm lum hết. Địa chất, rồi sinh học, rồi hóa học. Cover hết luôn ha, và cover rất đơn giản, dễ hiểu, tóm lược lại cho chúng ta hiểu tổng quát cái vấn đề trước đã. Mình thấy rất là hay. Ok, thôi vào luôn nha. Chương số 23, sự sống đa dạng. Đây đó trong bảo tàng lịch sử tự nhiên tại London, trong những hốc tường dọc theo những hành lang tối tăm hoặc giữa những giá thủy tinh đặt khoáng vật, trứng đa điểu hay những mớ lộn xộn có độ tuổi gần một thế kỷ khác là những cánh cửa bí mật. Ít nhất là bí mật theo nghĩa bề ngoài rằng chúng không có gì thu hút du khách. Đôi khi bạn có thể thấy một người có phong thái và dáng vấp của một học giả ló ra từ một cánh cửa, vội vã đi đến cuối hành lang để rồi lại biến mất trong một cánh cửa khác cách đó không xa. Hầu hết mọi cánh cửa đều đóng, và ít ai ngờ rằng song song đằng sau chúng là một bảo tàng lịch sử tự nhiên khác cũng to lớn và thậm chí còn tuyệt vời hơn cả bảo tàng mà công chúng vẫn biết đến và ngưỡng mộ. Bảo tàng lịch sử tự nhiên chứa khoảng 70 triệu mẫu vật từ mọi lĩnh vực của cuộc sống và mọi ngóc ngách của hành tinh, với khoảng 100.000 mẫu vật mới được bổ sung vào bộ sưu tập mỗi năm. Chỉ ở trong hậu trường bạn mới cảm nhận được rõ tòa nhà này thật sự là một kho báu. Trong các rương, tủ và các phòng dài chứa đầy những giá xếp san sát, nơi lưu giữ hàng chục nghìn mẫu động vật ngâm ở trong bình, hàng triệu con trùng gắn thẻ vuông, các ngăn kéo của những động vật thân mềm lấp lánh, xương khủng long, xương sọ người tối cổ và vô số tiêu bản thực vật được xếp gọn gàng. Chỉ riêng những chiếc bình ngâm chồng lên nhau đã dài tới 15 dặm, bên trong là các động vật được bảo quản bằng cồn metilic. Ông biết là ở Việt Nam mình có cái bảo tàng hay là có cái gì kiểu có cái bí mật ở bên trong ha. Này thấy hấp dẫn quá, cái bảo tàng lịch sử tự nhiên tại London có những cánh cửa bí mật mà phải là những chúng ta phải đạt tới một cái cấp độ nhất định nào đó chúng ta mới được bước vào ha, để nghiên cứu. Nơi đây chứa những mẫu vật được Joseph Banks thu thập tại Australia, Alexander von Humboldt thu nhập ở Amazonia và Darwin tìm được trong hải trình Beagle, cùng nhiều mẫu vật khác rất hiếm hoặc có giá trị lịch sử, hoặc là cả hai. Nhiều người sẽ muốn chạm tay lên chúng. Thực sự rất ít người có được may mắn đó. Năm 1954, bảo tàng đã tiếp nhận bộ sưu tập chim của một nhà sưu tập tận tụy là Richard Maynard Hagen, tác giả của cuốn Bird of Arabia, tạm dịch là các loài chim ở Ả Rập, bên cạnh nhiều công trình nghiên cứu khác. Maynard Hagen là một khách trung thành của bảo tàng suốt nhiều năm, gần như ông đã có mặt hằng ngày ở đây để viết các ghi chú phục vụ việc viết sách và soạn các tài liệu chuyên khảo. Khi các thùng hàng được chuyển đến nơi, các nhà quản lý hồi hộp mở ra xem và kinh ngạc vì phát hiện ra rằng rất nhiều mẫu vật mang nhãn của chính bảo tàng. Thì ra Marnette Hargen đã bỏ túi nhiều thứ thuộc bộ sưu tập của bảo tàng trong nhiều năm. Điều đó lý giải về việc ông ta luôn mặc áo khoác rộng ngay cả khi thời tiết ấm áp. Vài năm sau, một khách tham quan thường xuyên có tuổi, một quý ông khả kính như tôi được biết, bị bắt quả tang tại khu trưng bày động vật thân mềm khi đang nhét vài vỏ sò quý giá vào các chân rỗng của chiếc nạng. Tôi không tin có thứ gì ở đây lại không khiến người ta không thèm muốn. Richard Forte nói với tôi khi dẫn tôi đi một vòng quanh thế giới kỳ thú phía sau hậu trường của bảo tàng. Chúng tôi đi giữa các căn phòng nơi người ta ngồi suy tư bên dãy bàn rồng, nghiên cứu những động vật chân đốt, những chiếc lá cọ hay là những hộp xương đã ố vàng. Ở đâu bạn cũng có thể cảm nhận được không khí khoan thai của những con người đang thực hiện một công việc đòi hỏi một nỗ lực phi thường, không bao giờ thực sự hoàn thành và cũng không cần phải vội. Năm 1967, theo một tài liệu tôi đã đọc, bảo tàng phát hành một báo cáo về chuyến thám hiểm khảo sát Ấn Độ Dương của John Murray, và đó là 44 năm sau khi cuộc thám hiểm này kết thúc. Đây là một thế giới nơi mọi thứ di chuyển theo tốc độ riêng, kể cả chiếc thang máy nhỏ có Forte, tôi và một người đàn ông lớn tuổi có vẻ ngoài của một học giả. Forte thân thiện nói chuyện với ông ta khi mà chúng tôi đang đi lên với tốc độ bằng tốc độ lắng động của trầm tích. Có nghĩa là tốc độ đi lên rất chậm. Mọi thứ ở đây rất chậm ha. Thời gian diễn ra rất chậm mà nó cũng không cần phải nhanh. Tại vì ở đây nghiên cứu về lịch sử của sinh vật luôn chứ không phải của loài người ha. Của rất nhiều cổ vật đã hàng trăm năm tuổi, như là chương trước là có những mẫu vật gọi là 300 triệu năm tuổi, là rất xưa rồi, nên bây giờ có tốn thêm chút vài chục năm nữa cũng chẳng thành vấn đề. Khi người đàn ông đi ra, Forte nói với tôi, ông già Norman tốt bụng này đã dành ra 42 năm để nghiên cứu về một loài thực vật, cỏ ban và thánh John. Ông ấy nghỉ hưu vào năm 1989 nhưng vẫn đến đây hàng tuần. Làm sao người ta có thể dành 42 năm chỉ cho một loài thực vật, tôi hỏi. Thật đáng nể phải không? Forte tỏ ý đồng tình và suy nghĩ vài giây. Rõ ràng ông ấy đã rất tận tâm. Cánh cửa thang máy mở ra cho thấy một lối vào đã bị bịt lại bằng gạch. Thật kỳ lạ, ông nói. Trước kia đây là khu thực vật. Ông nhấn một nút lên tầng khác và cuối cùng đã tìm thấy đường tới khu thực vật bằng cầu thang hầu và những ngõ ngách kín đáo đi qua nhiều cái căn phòng khác, nơi mà các nhà nghiên cứu đang nỗ lực nghiên cứu những mẫu vật từng là sinh vật sống. Tôi được giới thiệu với Len Ellis và thế giới yên tĩnh của Bryophyte, chỉ có nghĩa là rêu đối với đa số chúng ta. Khi mà Emerson nói một cách nên thơ rằng rêu thường mọc ở phía bắc của các thân cây, rêu phong trên vỏ cây rừng là vì sao dẫn đường khi mà đêm tối. À, như vậy rêu thường mọc ở phía bắc. Nếu như mà chúng ta lạc vào rừng mà không có cái la bàn thì các bạn có thể nhìn lên cây và coi coi rêu mọc ở phía nào thì định hướng được phía bắc ha. Thực chất ông nói về địa y, vì vào thế kỷ thứ 19, người ta không phân biệt được rêu và địa y. Những loài rêu thật sẽ không hề kén chọn nơi chúng mọc lên. À, vậy là địa y nha. Vì thế chúng không phải là những chiếc la bàn tự nhiên. Trên thực tế, rêu không mang lại bất cứ lợi ích nào. Có lẽ không có nhóm thực vật lớn nào lại có ít giá trị sử dụng, kinh tế và thương mại như là rêu. Henry S. Cornett đã viết trong cuốn How to Know the Moses and Liverwort, tạm dịch là Cách nhận biết rêu và rêu tảng, xuất bản năm 1956 và vẫn đang nằm trên giá sách của nhiều thư viện. Đây gần như là nỗ lực duy nhất để quảng bá cho chúng. Dù sao, chúng rất đa dạng. Ngay cả khi đã loại bỏ địa y, rêu vẫn chiếm một lãnh địa đông đúc với hơn 10.000 loài thuộc khoảng 700 chi. Cuốn sách dày và nghiêm túc Moss Flora of Britain and Ireland, tạm dịch là Hệ rêu ở Anh và Ireland, của A.G.E. Smith dài đến 700 trang. Và cả Anh lẫn Ireland đều không phải là những nơi nhiều rêu nhất. Bạn sẽ thấy chúng nhiều nhất ở những nơi xứ nhiệt đới. Len Ellis nói với tôi, là một người giản dị, trầm tính, ông đã làm việc tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên 27 năm và phụ trách bộ phận này từ năm 1990. Anh có thể tới các khu rừng nhiệt đới ở Malaysia và tìm thấy các loài mới tương đối dễ dàng. Tôi từng tự làm điều đó trước đây rất lâu. Tôi chỉ cần nhìn xuống là thấy một loài chưa được ghi nhận. Vậy là còn rất nhiều loài chưa được ai phát hiện. Ồ không, không ai biết cả. Bạn sẽ không tin nổi lại có nhiều người trên thế giới sẵn sàng dành cả cuộc đời để nghiên cứu một thứ mù tịt đến như vậy. Nhưng thực tế là những người đam mê rêu lên tới hàng trăm và họ cảm thấy thực sự yêu thích lĩnh vực này. Ồ vâng, Alice nói với tôi, đôi khi các buổi họp hết sức sôi động. Tôi đã hỏi ông về một vấn đề gây tranh cãi. Đây là điều mà một trong các đồng hương của anh đã giảng lên đầu chúng tôi. Ông nói, khẽ mỉm cười và mở ra một công trình tham khảo nặng nề, bao gồm những hình minh họa rêu với những đặc điểm gần như hoàn toàn tương đồng khi nhìn bằng cặp mắt không chuyên. Đây, ông nói, gõ vào một bức hình. Từng là một chi, Drepanocleidus, giờ đây nó được xếp thành ba chi, Drepanocleidus, Quanstorphia và Hamatacolis. Có thể mình đọc sai nha, đây là những từ chuyên môn khá là khó đọc, nhiều khi là mình đọc sai, hoặc là thậm chí có những từ chuyên môn là nó không đọc bằng tiếng Anh, nó ghi tiếng Anh nhưng mà nó đọc bằng tiếng khác ha. Có phải điều đó đã gây bất ngờ lớn? Tôi hỏi với một chút hy vọng. Ồ, việc đó có ý nghĩa rất lớn, nhưng nó đồng nghĩa với việc phải tái sắp xếp các bộ sưu tập và nó khiến mọi cuốn sách bỗng trở nên lạc hậu. Vì thế, bạn biết đấy, cũng có vài tiếng lầm bầm. Ông nói với tôi rằng rêu cũng ẩn chứa những điều bí mật. Một trường hợp nổi tiếng, nghĩa là nổi tiếng với giới rêu học, là về một loài rất hiếm được phát hiện trong khuôn viên của Đại học Stanford ở California, có tên là Hyophila stanfordensis, và sau đó cũng được phát hiện ở một lối đi tại Đại học Cornell, nhưng chưa bao giờ được tìm thấy ở đâu khác. Vì sao nó lại xuất hiện ở hai nơi cách xa nhau như vậy vẫn là câu hỏi không có lời đáp. Hiện nó được gọi là Hene Diala stanfordensis, Alice nói. Người ta đã điều chỉnh lại pháp danh khoa học của nó. Chúng tôi cũng gật đầu đầy tư lự. Khi một loài rêu mới được phát hiện, nó phải được so sánh với mọi loài rêu khác để đảm bảo rằng nó chưa được ghi nhận. Sau đó, một bản mô tả chính thức đi kèm hình ảnh minh họa phải được soạn và công bố trên một tạp chí uy tín. Toàn bộ quá trình đó thường mất ít nhất 6 tháng. Thế kỷ thứ 20 không phải là thời hoàng kim của việc phân loại rêu. Đa số công việc của thế kỷ này chỉ nhằm gỡ rối những nhầm lẫn và trùng lập do thế kỷ thứ 19 để lại. Đây là thời hoàng kim của siêu tầm rêu. Bạn hãy nhớ rằng cha của Charles Lyell là một nhà nghiên cứu rêu nổi tiếng. Một người Anh có tên là George Hunt đã săn tìm các loài rêu ở nước Anh siêng năng đến mức có lẽ ông đã góp phần gây ra sự tuyệt chủng của một vài loài. Nhưng chính nhờ nỗ lực đó mà bộ sưu tập của Len Ellis thuộc loại đầy đủ nhất thế giới. Tất cả 780.000 mẫu của ông đều được ép trong những tờ giấy nặng được gập đôi, trong đó có những mẫu rất cũ với lối viết chữ tay ngoằn ngoèo của thời Victoria. Một số theo những gì chúng ta được biết, có thể đã từng thuộc về Robert Brown, nhà thực vật học vĩ đại thời Victoria, người khám phá ra chuyển động Brown và nhân của tế bào, cũng là người sáng lập và điều hành phòng thực vật của bảo tàng trong 31 năm đầu tiên cho đến khi qua đời vào năm 1858. Tất cả số mẫu vật được giữ trong những chiếc tủ gỗ gụ cũ bóng loáng đều tốt đến mức tôi phải chú ý. Ồ, những thứ này thuộc về ngài Joseph Banks, lấy từ nhà của ông ấy ở quảng trường Soho. Alice nói đơn giản như thể nhắc đến một món đồ IKEA mới mua. Ông đặt làm những chiếc tủ này để lưu giữ các mẫu vật thu được từ hành trình Ediaval. Ông nhìn những chiếc tủ đầy suy tư, như thể đây là lần đầu ông nhìn thấy chúng lâu đến như vậy. Tôi không rõ vì sao cuối cùng chúng tôi lại có được chúng để phục vụ cho ngành nghiên cứu. Ông nói thêm, đây là một tiết lộ bất ngờ. Joseph Banks là nhà thực vật học vĩ đại nhất của nước Anh và hải trình Ediaval. Chuyến đi để giúp thuyền trưởng Cook vẽ lại lần sao kim di chuyển sang trái đất vào năm 1769 và tuyên bố Australia thuộc về triều đình. Cùng nhiều sự kiện trọng đại khác là chuyến thám hiểm thực vật học vĩ đại nhất trong lịch sử. Ông đã chi ra 10.000 bản Anh, tương đương với khoảng 60.000 bản theo thời giá hiện nay, để ông và một nhóm 9 người, một nhà tự nhiên học, một thư ký, 3 họa sĩ và 4 người hầu, khởi đầu một cuộc phiêu lưu dài 3 năm vòng quanh thế giới. Không ai biết thuyền trưởng Cook chất phác đã phải làm thế nào với một nhóm người quần là áo lực, quen được nuông chiều như thế. Nhưng có lẽ ông đã khá thích Banks và không thể không ngưỡng mộ tài năng của ngài trong lĩnh vực thực vật học, một cảm xúc chung của hậu thế. Thường thường chúng ta hay có cảm giác là không thích người giàu. Nghĩ họ giàu là họ phải chiêu trò, phải này nọ ha. Nhưng mà mình thấy là khi mà đọc thấy những cái nhà khoa học xưa các bạn, thời xưa mà thời 1000 mấy trăm, 1500 mấy, 1700 mấy hay 800 mấy, thấy họ đa số là người giàu không mà các bạn, kiểu như là giới quyền uy, giới có chức có quyền á, nhưng mà là những nhà khoa học, người ta gọi là ở đây giống như là Joseph Spang là nhà thực vật học vĩ đại nhất nước Anh luôn ha. Đó là thuộc giới quý tộc, là họ vừa giàu mà vừa giỏi nữa, không phải đơn giản mà họ giàu ha, mà họ rất là giỏi đó. Mà còn rất nhiều những nhà khoa học khác luôn, là kiến thức họ rất nhiều và tiền của họ cũng rất nhiều ha. Trước và sau sự kiện này, chưa một nhóm nghiên cứu thực vật nào đạt được thành công lớn đến vậy. Một phần bởi chuyến đi đưa ông tới nhiều nơi mới mẻ và ít được biết đến. Tierra del Fuego, Tahiti, New Zealand, Australia, New Guinea. Nhưng chủ yếu vì Banks là một nhà siêu tầm sáng tạo và sắc sảo. Khi ông được phép cập cảng Rio de Janeiro vì vấn đề kiểm dịch, ông đã nấp trong một thùng thức ăn gia súc được gửi lên bờ để mua thức ăn cho các vật nuôi trên tàu. Nhờ đó thực hiện nhiều khám phá mới. Dường như không có gì thoát khỏi tầm chú ý của ông. Tổng cộng, ông mang về 30.000 mẫu thực vật, trong đó có 1.400 loài chưa ai từng thấy trước đây, đủ để tăng số loài thực vật được biết đến trên thế giới lên khoảng 1/4. Song bộ sưu tập khổng lồ của Banks mới chỉ là một phần của thời đại và con người ham lưu trữ đến phi lý. Siêu tầm thực vật gần như là một cơn sốt toàn cầu vào thế kỷ thứ 18. Vinh quang và tiền bạc đều chờ đợi những người có thể tìm ra các loài mới. Điều đó khiến cho các nhà thực vật học cũng như là các nhà thám hiểm nỗ lực thỏa mãn một thế giới luôn đói khát sự mới lạ trong nghề làm vườn. Thomas Nuttall, người đặt tên Wisteria cho hoa tử đằng để tưởng nhớ Caspar Wister, đã tới Mỹ với vai trò một thợ in có trình độ, nhưng đã phát hiện niềm đam mê dành cho thực vật, nên đã đi khắp nước Mỹ để thu thập hàng trăm loài cây vốn chưa từng được phát hiện. John Fraser, tên ông được đặt cho loài thông Fraser, đã bỏ nhiều năm sống ở nơi hoang dã để sưu tầm theo lệnh của Catherine Đại Đế, và đến khi ông trở về thì nước Nga đã có sa hoàng mới. Vị sa hoàng này nghĩ rằng ông bị điên và từ chối thực hiện giao kèo. Fraser mang mọi thứ tới Chelsea. Tại đây ông lập một vườn ươm và sống dư dả nhờ bán cây đỗ quyên, mộc lan, dây leo Virginia, cúc tây và các loài hoa kỳ dị thảo khác cho một nhà quý tộc người Anh hào phóng. Nếu tìm ra đúng loại, người ta có thể kiếm được rất nhiều tiền từ John Lyon, một nhà thực vật học nghiệp dư đã dành 2 năm đầy khó khăn, nguy hiểm để sưu tầm thực vật. Đối lại, những nỗ lực đó mang lại cho ông 125.000 bảng Anh theo thời giá hiện nay. Tuy vậy, cũng có nhiều người theo đuổi sưu tầm chỉ vì tình yêu thực vật. Nuttall tặng phần lớn những gì ông tìm thấy cho các vườn thực vật ở Liverpool. Cuối cùng, ông là giám đốc vườn thực vật Harvard và là tác giả của cuốn bách khoa toàn thư Genera of North American Plants, tạm dịch là các chi thực vật tại Bắc Mỹ. Trong đó, ông không chỉ viết mà còn sắp chữ gần như toàn bộ. Đây mới chỉ là về thực vật, còn có vô số động vật của tân thế giới. Kangaroo, kiwi, gấu mèo, linh miêu, muỗi và rất nhiều loài khác gây tò mò ngoài sức tưởng tượng. Các chủng loài của sự sống trên trái đất dường như vô hạn, như là Jonathan Swift đã viết. Các nhà tự nhiên học quan sát con bọ chét, biến những con bọ chét nhỏ hơn thành con mồi và chúng lại có những con nhỏ hơn nữa để cắn. Cứ thế cho đến tận cùng. Mọi thông tin mới lại cần được phân loại, sắp xếp, đối chiếu với những thứ đã được biết đến. Thế giới rất cần một hệ thống phân loại hiệu quả. May mắn thay, một người Thụy Điển đã đứng lên và sẵn sàng làm ra nó. Ông là Carl Linner, về sau được đổi một cách hợp pháp sang cái tên quý tộc hơn là Von Linner. À, cái này là chắc là tên Pháp á, đọc là Linner ha, Linner. Xong ngày nay, người ta nhớ tới ông chủ yếu qua cái tên viết theo tiếng Latin là Carolus Linnaeus. Ông sinh năm 1707 ở ngôi làng Råhus miền Nam Thụy Điển, là con của một cha phó dòng Luther nghèo nhưng tham vọng. Ông từng là một học sinh chậm hiểu đến nỗi bị người cha nổi nóng của mình bắt đi học, hoặc suýt bị bắt đi học theo một số tài liệu nghề đánh giày. Sợ hãi với viễn cảnh phải đem cả cuộc đời để đóng đinh vào da giày, Line cầu xin cha một cơ hội khác và được chấp thuận. Từ đó về sau, ông không bao giờ rời vị trí nổi bật trong học thuật. Ông học dược tại Thụy Điển và Hà Lan, dù có đam mê với thế giới tự nhiên. Trong thập kỷ 1730, khi mới khoảng 20 tuổi, ông bắt đầu lập ra các danh mục động vật và thực vật, sử dụng hệ thống do chính mình sáng tạo ra và dần trở nên nổi tiếng. Đây, không biết có bạn nào học về ngành gọi là, cái này mình không biết ngành gì ha, ngành thực vật học hả các bạn? Nãy giờ nói về thực vật không à, không biết là có bạn nào coi livestream mà đang học về cái ngành thực vật học không? Nếu mà mình nghĩ, nếu mà bạn nào đang học thực vật học thì nghe những cái chương này sẽ rất là thích ha, tại vì nó liên quan tới cái ngành mình học. Còn giống như mình đọc thôi chứ mình nghe giống như là vịt nghe sấm các bạn. Hi, chào Quang Liên nha, chào Văn Bình, chào Nguyên Ngọc nha, chào Huy Hoàng, chào Yaga33, hi, chào Quý Trần, chào Lương Thuận nha. Anh Thanh chia sẻ xã hội nghiên cứu loài thực vật có phải đã bị xã hội hiện đại lãng quên? Em không nghĩ là lãng quên, nhưng mà kiểu như những cái loài nó lạ quá, chúng ta gọi là cả đời không gặp được thì chúng ta không có gọi là nhớ tới nó thôi. Nhưng mà vẫn có những người cống hiến cả cuộc đời để đi tìm những ngành mới ha, những cái loài mới. Chẳng hạn như hồi đầu sách là có một ông dành tới 40 mấy năm cuộc đời nghiên cứu về một cái loài rêu thôi đó. Các bạn có tưởng tượng được không, 40 mấy năm cuộc đời chỉ để nghiên cứu về một cái loài rêu thôi đó. Thì có những người rất đam mê ha, đam mê về khoa học và khám phá những cái để lại cho cuộc đời. Thì chắc chắn là cái đó chả làm giàu được, nhưng mà để lại cho cuộc đời rất là hay, rất là đam mê ha. Mà chúng ta phải mê thiệt mới làm được vấn đề đó. Ông dành phần lớn thời gian rảnh để tự họa những bức chân dung ca ngợi bản thân, tuyên bố rằng chưa từng có một nhà thực vật học hay là động vật học nào vĩ đại hơn, và rằng hệ thống phân loại của ông là một trong những thành tựu khoa học vĩ đại nhất. Một cách khiêm tốn, ông đề xuất rằng bia mộ của ông nên mang dòng chữ Princeps Botanicorum, có nghĩa là hoàng tử thực vật học. Cái chữ Princeps này nè, bạn nào mà nhớ trong Harry Potter á, thì mình nhớ có cái hoàng tử lai á, cũng có dùng cái từ này ha. Hoàng tử lai là cái gì đó mình quên rồi, Princeps gì á. Thắc mắc về cách tự đánh giá bản thân đầy kiêu hãnh của ông là điều không hề khôn ngoan. Những ai dại dột làm vậy sẽ thấy tên mình bị đặt cho các loài cỏ dại. Một đặc điểm nổi bật khác của Linnaeus là nỗi ám ảnh thường trực, đôi lúc có thể xem như sự háo hức về tình dục. Ông đặc biệt lưu ý sự giống nhau giữa thực vật hai lá mầm và âm hộ của phụ nữ với các bộ phận của một loài sò. Ông đã đặt cho chúng những cái tên như là âm hộ, môi âm hộ, lông hậu môn và màng trinh. Ông này hơi biến thái, thời nay thì gọi biến thái ha, thời trước thì ông biết có gọi ông biến thái không. Ông nhóm các thực vật theo tính chất của cơ quan sinh sản và gán cho chúng sự hiếu sắc của con người. Ông mô tả các loài hoa và hành vi của chúng với các từ ngữ như giao phối lăng nhăng, thê thiếp già nua và giường cưới. Và mùa xuân, ông đã viết một đoạn văn thường được trích dẫn như sau. Ông này chắc là cũng hơi biến thái, kiểu hentai Nhật Bản các bạn. Đến cả cây cối cũng có tình yêu, nam và nữ tiến hành hôn phối qua cơ quan sinh dục cho thấy đâu là nam, đâu là nữ. Đài hoa đóng vai trò như chiếc giường cưới mà tạo hóa đã khéo léo sắp đặt, trang trí bằng những tấm trải giường sang trọng và xức thêm các mùi hương dịu dàng để cho chú rể và cô dâu ăn mừng lễ thành thân, vân vân và vân vân ha. Thôi mình bỏ qua khúc này đi nha. Ông đã đặt tên cho một chi thực vật là Clitoria, âm vật. Không ngạc nhiên khi nhiều người cho rằng ông lập dị, nhưng dù sao hệ thống phân loại của ông thì thật khó chê trách. Linnaeus đặt cho thực vật những cái tên mô tả rất dài dòng. Loài anh đào đất thông dụng được đặt tên là Physalis amo, Ramosime, Ramis aguloides. Rất là dài, thôi mình tạm đọc như vậy thôi ha. Linnaeus rút ngắn lại thành Physalis angulata, và tên này được dùng cho đến ngày nay. Thế giới thực vật cũng lộn xộn không kém vì sự thiếu nhất quán trong cách đặt tên. Một nhà thực vật học sẽ không dám chắc liệu Rosa Sivatris alba cum rubro filio gabro có phải chính là loài được nhiều người gọi là Rosa Sivatris inovatris vân vân ha, rất là dài. Hay là không, Linnaeus đã giải quyết vấn đề bằng cách gọi nó đơn giản là Rosa Kinima, Kinina, để rút gọn, để việc rút gọn trở nên hữu dụng và được mọi người chấp nhận. Không chỉ cần sự quyết đoán đơn thuần, nó đòi hỏi một bản năng, đúng hơn là thiên tài, để chỉ ra các đặc tính nổi bật của một loài. Hệ thống Linnaeus chặt chẽ đến mức chúng ta khó có thể hình dung một giải pháp thay thế. Nhưng trước Linnaeus, các hệ thống phân loại thường rất dễ thay đổi. Có thể phân loại động vật dựa trên việc chúng sống hoang dã hay được thuần dưỡng, dưới nước hay trên cạn, to hay nhỏ, thậm chí là theo tầm quan trọng của chúng. Buffon đã sắp xếp động vật dựa trên sự hữu ích đối với con người. Hầu như không ai xem xét theo đặc tính cấu tạo thân thể. Linnaeus đã dành trọn cuộc đời khắc phục thiếu sót này bằng cách sắp xếp tất cả sinh vật sống theo đặc tính vật lý của chúng. Ngành khoa học phân loại bắt đầu từ đó. Tất nhiên, tất cả đều rất tốn thời gian. Bản đầu tiên của tác phẩm Systema Natura, tạm dịch là hệ thống tự nhiên, vĩ đại xuất bản năm 1735, chỉ dài có 14 trang. Nó ngày một dày hơn và đến khi ấn bản thứ 12 ra đời, bản cuối cùng mà Linnaeus được thấy khi còn sống, nó đã lên đến 3 tập với 2.300 trang. Cuối cùng, ông đã đặt tên và ghi nhận khoảng 13.000 loài thực vật và động vật. Có những công trình khác đầy đủ hơn, 3 tập Historia Generalis Plantarum, tạm dịch là lịch sử các chi thực vật, do John Ray xuất bản ở Anh. Trước đó một thế hệ đã chỉ ra ít nhất 18.625 loài tính riêng thực vật. Nhưng điều chỉ Linnaeus làm được là sự nhất quán, trật tự, đơn giản và kịp thời. Dù ông bắt đầu làm việc từ những năm 1730, nhưng phải đến những năm 1760, công trình của ông mới nổi tiếng ở Anh. Rất đúng lúc để đưa Linnaeus trở thành một tiền bối trong giới thực vật học tại đây. Anh cũng là nơi hệ thống của ông được đón nhận nồng nhiệt nhất. Đó là vì sao hội Linnaean có trụ sở ở London chứ không phải là ở Stockholm. Linnaeus không phải lúc nào cũng đúng. Ông tin những chuyện hoang đường về quái vật và những người khổng lồ cho các phù thủy và nhiều du khách giàu trí tưởng tượng khác kể lại. Trong số đó phải kể đến những miêu tả về một giống người hoang dã Homo ferus, đi bằng bốn chân, chưa biết giao tiếp bằng lời nói, và Homo claudatus, người có đuôi. Nhưng bạn đừng quên, đây là một thời đại mà ai cũng cả tin như thế. Ngay cả Joseph Banks vĩ đại cũng quan tâm và tin vào loạt báo cáo về việc nhìn thấy tiên cá ngoài khơi Scotland vào cuối thế kỷ thứ 18. Về cơ bản, các sai sót của Linnaeus đều được bù đắp bởi một hệ thống phân loại hữu ích và thông minh. Trong nhiều thành tựu, ông nhận thấy rằng cá voi giống với bò, chuột và các động vật trên cạn khác thuộc lớp động vật bốn chân, về sau đổi thành lớp thú, đều điều trước đây chưa ai làm được. Ban đầu, Linnaeus dự định đặt tên những loài thực vật với một chi và gắn với một con số, chẳng hạn Convolvulus 1, Convolvulus 2, v.v. Nhưng ông sớm nhận ra cách làm này không ổn và quyết định sử dụng danh pháp hai lần. Đây vẫn là linh hồn của cả hệ thống cho đến ngày nay. Ông có ý định dùng hệ thống hai phần này cho mọi thứ: đá, khoáng chất, bệnh tật, gió hay tất cả những gì tồn tại trong tự nhiên. Không phải ai cũng nhiệt tình đón nhận hệ thống này. Nhiều người thấy không hài lòng với xu hướng khiếm nhã của nó, trong khi thật mỉa mai là trước thời của Linnaeus, tên gọi thông dụng của nhiều loài động vật và thực vật vốn rất là thô tục. Bồ công từng được biết đến rộng rãi với cái tên là tiểu trên giường, do đặc tính lợi tiểu của nó cùng nhiều cái tên khác được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Một vài tên gọi trần tục cho đến nay vẫn tồn tại trong ngôn ngữ hiện đại, chẳng hạn như là Maiden Hair Moss là cỏ đuôi tròn trong tiếng Anh. Maiden nghĩa là đồng trinh, hair là lông hay tóc. Tên tiếng Việt là cỏ đuôi tròn, nhưng mà dịch ra theo nghĩa tiếng Anh á, Maiden Hair Moss ha. Maiden nghĩa là đồng trinh, hair là lông hay tóc, thì các bạn cũng hiểu cái loại cỏ này lấy nếu mà dịch đúng nghĩa thì là gì ha. Hoàn toàn không ám chỉ tóc của một cô gái. Vì từ lâu người ta tưởng rằng khoa học tự nhiên được tôn lên nhờ các tên gọi cổ điển. Vì thế, hẳn nhiều người sẽ thất vọng khi biết hoàng tử thực vật học tự phong đã đưa vào cái công trình của mình những từ ngữ như là clitoria, âm vật, hay là fornicata, thông dâm, và vulva, âm hộ. Suốt nhiều năm, rất nhiều tên gọi đã bị loại bỏ một cách lặng lẽ, dù không phải tất cả. Loài ốc đá quen thuộc vẫn được gọi là Crepidula fornicata trong một số dịp trọng đại. Bên cạnh đó, còn có nhiều điều chỉnh do đòi hỏi ngày càng chuyên biệt của khoa học. Đặc biệt, hệ thống được củng cố bằng cách đưa thêm vào các thứ bậc bổ sung. Chi và loài đã được các nhà tự nhiên học sử dụng cả thế kỷ trước Linnaeus. Còn lớp bộ và họ theo nghĩa sinh học đều đã được sử dụng từ thập kỷ 1750 và 1760. Tuy nhiên, ngành chưa được đưa ra cho đến tận năm 1876 bởi nhà khoa học người Đức là Ernst Haeckel. Họ và bộ được xem là các khái niệm thay thế nhau cho đến tận thế kỷ thứ 20. Suốt một thời gian dài, các nhà động vật học sử dụng thuật ngữ họ, trong khi các nhà thực vật học thì dùng bộ. Điều này thường gây nhầm lẫn cho nhiều người. Thực sự đến bây giờ mình cũng không phân biệt được thế nào là họ, thế nào là bộ ha. Loài thì may ra, tại vì hay nghe loài người, loài chim, loài này nọ. Còn họ và bộ coi như là ít gặp quá, không nhớ được luôn thế nào định nghĩa là họ, thế nào là định nghĩa là bộ ha. Hai, chào Vạn Lý Độc Hành. Tiếp tục nha. Linnaeus đã chia thế giới động vật thành 6 nhóm. 6 nhóm. Động vật có vú, bò sát, chim cá, côn trùng và giun. Và giun là nhóm gần để chỉ mọi thứ không thể sắp xếp vào 5 nhóm đầu tiên. Ngay từ đầu, người ta đã nhận ra rằng việc xếp tôm hùm vào cùng một nhóm với giun thật là bất hợp lý. Và vì thế, nhiều nhóm khác như động vật thân mềm và giáp sát được tạo ra. Thế nhưng, những cách phân loại này được áp dụng không giống nhau giữa các nước. Trong nỗ lực nhằm tái thiết quy tắc chuẩn, vào năm 1842, người Anh công bố bộ quy tắc Strickland. Nhưng vì người Pháp nhận thấy đây là một hành động cao tay, nên Hội Động vật học đã đưa ra một bộ quy tắc trái ngược. Trong khi đó, Hội Điểu học Hoa Kỳ, vì những lý do chưa rõ, quyết định sử dụng bản hệ thống tự nhiên năm 1758 làm cơ sở cho việc phân loại thay vì phiên bản 1766 được sử dụng ở những nơi khác. Điều đó đồng nghĩa với việc nhiều loài chim ở Mỹ trong thế kỷ thứ 19 thuộc chi khác với họ hàng của chúng ở châu Âu. Mãi đến năm 1902, tại một trong những hội nghị đầu tiên của Ủy ban Động vật học Thế giới, các nhà tự nhiên học mới thể hiện tinh thần thỏa hiệp và chấp nhận một bộ quy tắc quốc tế. Này là tự cá nhân của các nhà khoa học khiến cho những học sinh theo sau bị bị khó khăn các bạn ha. Như là ở Mỹ thì họ hay xài feet, rồi số đo là feet, rồi nhiệt độ là độ F. Còn chúng ta ở Việt Nam thì chúng ta hay xài là cm với lại độ C. Đó, thế là cứ đọc sách của Mỹ viết thì thấy ủa, cái này là độ F thì dịch ra độ C bao nhiêu, cái này dài bao nhiêu feet thì ngồi phải nhớ ra là bao nhiêu cm rồi chúng ta dịch qua lại ha. Rất là mệt, rất là mất công. Phân loại đôi khi được xem như một ngành khoa học, đôi lúc là một nghệ thuật, nhưng nó luôn là một bãi chiến trường. Thậm chí hệ thống này ngày nay vẫn lộn xộn hơn nhiều so với suy nghĩ của đa số. Hãy xem xét ngành cấp độ mô tả cấu trúc cơ thể cơ bản của sinh vật. Một số ngành khá quen thuộc như động vật thân mềm, sò và ốc sên, động vật chân đốt, côn trùng và các loài thân giáp, và động vật có dây sống, con người và các loài động vật khác có xương sống hoặc là tiền xương sống. Sau đó, mọi thứ lập tức chuyển sang hướng tối tăm. Trong số đó, chúng ta có thể liệt kê ra các ngành như là Glatostomulidia là các loài sâu biển, ruột khoang như là sứa, hải quỳ, san hô, và ngành Priapulida rất nhạy cảm hay còn gọi là sâu dương vật. Chúng đều có các nhóm cơ bản dù quen thuộc hay không. Điều đáng ngạc nhiên là có rất ít sự đồng thuận xung quanh việc có hoặc phải có bao nhiêu ngành. Đa số các nhà sinh vật học đồng ý với con số khoảng 30, nhưng cũng có một số người lựa chọn một con số khoảng 20. Cá biệt là Edward O. Wilson, khi mà viết cuốn The Diversity of Life, tạm dịch là sự sống đa dạng, đã đưa con số lớn đến bất ngờ, 89. Điều này phụ thuộc vào cách mà bạn tiến hành phân loại. Bạn là người thích cộng gộp hay là thích phân chia, theo ngôn ngữ sinh vật học. Ở cấp độ được sử dụng phổ biến hơn, đó là loài, vấn đề bất đồng thậm chí còn gay gắt hơn. Dù việc một loài cỏ có tên là Aegilops aequiva, Aegilops aequivata hay là Aegilops ovata sẽ không khiến người ngoại đạo phải bận tâm. Nó lại có thể trở thành nguồn gốc của những tranh cãi nảy lửa giữa các nhà thực vật học. Vấn đề là có 5.000 loài cỏ và nhiều loài giống nhau đến mức hoàn hảo ngay cả với những người am hiểu chúng. Do đó, một số loài đã được phát hiện và đặt tên ít nhất đến 20 lần. Và có lẽ không có loài nào chưa từng được đặt tên độc lập ít nhất 2 lần. Hai tập sổ tay của các loài cỏ ở Hoa Kỳ đã dành 200 trang liên tục kê ra tất cả các tên gọi đồng nghĩa mà các nhà thực vật học gọi là trùng lập phổ biến nhưng không chủ ý. Đó mới chỉ là cỏ ở một quốc gia. Để xử lý những bất đồng ở cấp độ quốc tế, Hội Phân loại Thực vật Quốc tế chịu trách nhiệm phân xử về những vấn đề liên quan tới quyền ưu tiên về đặc pháp danh hoặc là cách giải quyết những trùng lập. Thỉnh thoảng họ sẽ ban hành những quyết định như là tuyên bố do Zosneria californica, một loài thực vật phổ biến ở các bãi đá, từ nay trở đi phải được gọi là Elilobium canum hay vân vân và vân vân ha. Thông thường, đây là các vấn đề nhỏ không thu hút nhiều sự chú ý, nhưng khi chúng động chạm tới những loài cây trồng được yêu quý sẽ xuất hiện những tranh cãi nảy lửa. Trong cuối thập kỷ 1980, loài hoa cúc phổ biến có tên là chrysanthemum đã bị loại bỏ dựa vào những nguyên tắc khoa học hết sức rõ ràng. Khỏi chi cùng tên và dán xuống chi Dendranthema tương đối buồn tẻ và ít được ưa chuộng. Số người trồng hoa cúc rất đông và đầy kiêu hãnh, họ đệ trình phản đối lên ủy ban thực vật có hạt. Ngoài ra còn có các ủy ban chuyên về dương sỉ, rêu và nấm bên cạnh nhiều ủy ban khác. Tất cả đều báo cáo lên cho người phụ trách hay còn gọi là báo cáo viên trưởng. Đây thực sự là một tổ chức đáng mến. Dù các nguyên tắc của danh mục phải được tuân thủ chặt chẽ, nhưng các nhà thực vật học cũng không thể thờ ơ trước tình cảm này, nên vào năm 1995, quyết định đã bị đảo ngược. Những sự điều chỉnh tương tự đã giúp dạ yến thảo, dây gối, loài loa kèn đỏ quen thuộc không bị gián bật. Tuy nhiên, nhiều loài hoa phong lữ vài năm trước, dù vấp phải sự phản đối, đã bị chuyển sang chi mỏ hạt. Những tranh luận này được khảo sát và ghi lại một cách hết sức lý thú trong cuốn The Potting Shed Paper, tạm dịch là hồ sơ nhà ương. Mình thực sự mình không biết là để viết cái cuốn sách này á là tác giả phải đọc tham khảo biết bao nhiêu cuốn sách ha. Tại vì cái này nó quá rộng đi. Ông nói nhiều những vấn đề quá rộng đi. Mỗi vấn đề lại trích một cuốn sách ra thì không biết là ông đã đọc hết bao nhiêu cuốn sách rồi và nhớ làm sao nhớ hết được ha. Rất hay. Những tranh chấp và sắp xếp lại kiểu như vậy có thể thấy ở mọi lĩnh vực của sự sống. Chính vì thế, việc duy trì hoạt động kiểm đếm tổng thể không hề đơn giản. Do đó, thật đáng ngạc nhiên là chúng ta không hề biết gì, kể cả khi tiệm cận với nó, như lời của Edward O. Wilson, về số sinh vật đang sống trên hành tinh. Con số ước đoán dao động từ 3 triệu cho tới 200 triệu. Kỳ lạ hơn, theo một bài báo trên tờ The Economist, có đến 97% các loài thực vật và động vật trên thế giới có thể vẫn đang chờ được phát hiện. Về các sinh vật mà chúng ta đã biết, có hơn 99% chỉ được phác họa sơ sài với một cái tên khoa học, vài mẫu vật trong một viện bảo tàng, một vài đoạn giới thiệu trên các tạp chí khoa học. Đó là những gì Wilson nói về tình trạng kiến thức của chúng ta. Trong cuốn The Diversity of Life, ông ước tính số loài đã được biết đến, thực vật, côn trùng, vi khuẩn, tảo và tất cả những loài khác, rơi vào khoảng 1,4 triệu, nhưng đã nói thêm đây chỉ là suy đoán. Một số tác giả đưa ra con số cao hơn một chút, từ 1,5 đến 1,8 triệu loài. Song vì không có cơ chế ghi chép tập trung nên không có cách nào để kiểm chứng số liệu. Tóm lại, tình thế của chúng ta hiện nay là chúng ta không hề biết rằng mình thật sự biết những gì. Chúng ta thấy động vật nó nhiều loài như vậy rồi, nhưng mà chưa là gì so với thực vật ha. Đó, động vật mà tìm được một loài mới nó cũng đã khó rồi, nhưng mà thực vật thì rất là dễ. Nhưng mà bây giờ để coi nó là cái loài mới hay không á, là một điều rất là khó. Thì nó có quá nhiều loài đi và chưa có hệ thống nào là xác định 100% là cái loài này mới hay là cũ, hay là tên đồng âm, tên gọi là đặc biệt trùng ra sao. Trùng loài nhưng mà tên gọi ở mỗi nơi đặt khác nhau đó. Mình nghĩ là ai mà học thực vật học chắc là còn đau đầu hơn là học về động vật học nữa ha. Thực vật quá nhiều. Theo nguyên tắc, bạn phải gặp các chuyên gia ở từng lĩnh vực chuyên môn, rồi hỏi họ xem có bao nhiêu loài trong lĩnh vực của họ, sau đó tính tổng số. Thực tế, nhiều người đã làm như vậy, vấn đề là ít khi có hai người đưa ra cùng một kết quả. Một số tài liệu cho rằng loài nấm là 70.000, trong khi một số tài liệu khác thì đưa ra con số 100.000, gần gấp rưỡi. Một số người khẳng định đây tự tin rằng tổng số loài giun là 4.000, và một số người khác cũng tự tin không kém khi mà đưa ra con số lên tới 12.000. Với côn trùng, con số dao động từ 750.000 cho tới 950.000 loài. Con trùng các bạn, mà 750.000 cho tới 950.000 loài con trùng khác nhau. Đúng là không có trong ngành thì không tưởng tượng nổi ha. Con trùng thì mình biết lắm vài con thôi, con bướm bướm, con gián, con châu chấu đó, còn vân vân. Mà ở đây nó cao lắm mình biết chừng chắc chừng 20 loài là hết nói nổi rồi. Mà ở đây con trùng là từ 750.000 loài cho tới 950.000 loài các bạn. Bạn nên nhớ đây có lẽ chỉ là số loài đã được biết đến. Đối với thực vật, con số được chấp nhận phổ biến nằm trong khoảng từ 248.000 cho tới 265.000. Đây có vẻ là một chênh lệch không quá lớn nhưng nó nhiều gấp 20 lần tổng số loài thực vật có hoa trên toàn Bắc Mỹ. Sắp xếp mọi thứ theo trật tự không phải là nhiệm vụ dễ dàng nhất. Đầu những năm 1960, Colin Grove đến từ Đại học Quốc gia Australia đã bắt đầu khảo sát một cách hệ thống về hơn 250 loài linh trưởng đã được biết đến. Ông nhận thấy, hóa ra một số loài đã được mô tả nhiều hơn một lần, đôi khi một vài lần, và những người phát hiện ra chúng không hề nhận ra là mình đang nghiên cứu một động vật đã được khoa học biết đến. Phải mất 4 thập kỷ, Grove mới phá vỡ được tất cả. Ở đây mới chỉ là về một nhóm tương đối nhỏ, gồm các sinh vật tương đối dễ phân biệt và thường không gây tranh cãi. Không biết kết quả sẽ ra sao nếu ai đó cố gắng làm điều tương tự với khoảng 20.000 loài địa y, 50.000 loài thân mềm và hơn 400.000 loài bọ cánh cứng. Chắc chắn là sự sống ngoài kia rất đa dạng, dù số lượng các loài thực tế vẫn chỉ là những ước đoán dựa trên phép ngoại suy. Đôi khi lại là những phép ngoại suy quá rộng. Trong một thí nghiệm nổi tiếng được tiến hành vào thập niên 1980, Terry Erdwin đến từ Viện Smithsonian đã phun thuốc diệt côn trùng ở 19 khu rừng nhiệt đới ở Panama, sau đó thu gom tất cả những gì rơi vào những tấm lưới mà ông đã giăng sẵn. Những gì ông thu được từ đó thực ra là nhiều mẻ lưới, vì ông lặp đi lặp lại thí nghiệm theo mùa để đảm bảo bắt được các loài di cư là 1.200 loài bọ cánh cứng. Dựa trên sự phân bổ của bọ cánh cứng ở nơi khác, số loài khác cư trú trên cây trong rừng, số rừng trên thế giới, số loài côn trùng khác, nghĩa là một danh sách rất dài. Ông ước tính con số 300 triệu loài côn trùng trên khắp hành tinh, một con số mà về sau ông cho là quá thận trọng. Những người khác sử dụng số liệu giống hệt hoặc tương tự đã đưa ra con số 13 triệu, 80 triệu hoặc là 100 triệu loài côn trùng. Tuy vậy, cảm thấy rằng những con số trên, dù được tính toán cẩn thận đến đâu, tính khoa học của chúng cũng không nhiều hơn tính giả định. Theo tờ Wall Street Journal, trên thế giới có khoảng 10.000 nhà phân loại đang hoạt động. Đây không phải là một con số lớn nếu bạn nghĩ tới khối lượng công việc họ phải đảm nhận. Song, tờ báo cũng nói thêm rằng do chi phí khoảng 1.250 bảng Anh mỗi loài và các công việc giấy tờ nên chỉ khoảng 15.000 loài được ghi nhận mỗi năm. Đây không phải là cuộc khủng hoảng đa dạng sinh học mà là cuộc khủng hoảng phân loài. Cohen Myers đã thốt lên, nhà khoa học gốc Bỉ này phụ trách lĩnh vực động vật không xương sống tại Bảo tàng Quốc gia Kenya. Tôi có dịp gặp gỡ ông chốc lát trong chuyến viếng thăm đất nước này vào mùa thu năm 2002. Khắp châu Phi không có bất cứ nhà phân loại nào có chuyên môn sâu. Ở bờ biển Nga có một người, nhưng tôi nghĩ ông ấy đã về hưu. Myers nói phải mất 8 tới 10 năm để đào tạo một nhà phân loại, nhưng không ai muốn phải đến châu Phi. Họ là của hiếm thực sự, Myers nói thêm. Ông cho biết chính mình cũng sẽ buộc phải ra đi vào cuối năm. Sau 7 năm làm việc ở Kenya, hợp đồng của ông sẽ không được tiếp tục vì không có tiền, Myers giải thích. Trong một bài viết trên tạp chí Nature vài tháng trước đó, nhà sinh vật học người Anh là G.S. Godfrey nhận định rằng có một sự thiếu thốn kéo dài về uy tín và nguồn lực phân loại ở mọi nơi. Kết quả là nhiều loài vẫn chỉ được mô tả rất sơ sài trong các ấn phẩm xuất bản biệt lập, trong khi không có nỗ lực nào nhằm so sánh một đơn vị phân loại mới với các loài bằng cách phân loại hiện có. Hơn nữa, phần lớn thời gian của các nhà phân loại vốn không dành để mô tả các loài mới mà đơn giản hơn chỉ là sắp xếp những loài đã biết. Theo Godfrey, nhiều người dành gần như toàn bộ sự nghiệp để diễn giải công việc của các nhà phân loại thế kỷ thứ 19. Giải mã những đoạn mô tả không thỏa đáng được xuất bản hoặc ở lì trong các bảo tàng trên thế giới để nghiên cứu các tài liệu in ấn trong tình trạng rất tồi tệ. Godfrey đặc biệt nhấn mạnh việc người ta vẫn chưa chú ý tới tiềm năng dùng Internet để hệ thống hóa các phân loại. Sự thật là ngành phân loại nhìn chung vẫn gắn bó một cách kỳ lạ với giấy tờ. Trong nỗ lực nhằm đưa mọi thứ theo kịp kỷ nguyên hiện tại, vào năm 2001, Kevin Kelly, đồng sáng lập tạp chí Wire, đã thiết lập một tổ chức tên là Quỹ Các Loài với mục đích tìm kiếm và ghi lại thông tin về mọi loài sinh vật sống vào một cơ sở dữ liệu. Chi phí cho công việc này được dự tính là vào khoảng 1,3 tỷ cho tới 30 tỷ bảng Anh. Tới đầu những năm 2002, quỹ này mới chỉ có ngân sách là 750.000 bảng Anh và 4 nhân viên làm việc toàn 4 nhân viên làm việc toàn thời gian. Quyển sách này có một số gọi là họ đánh sai chính tả. Chẳng hạn như chỗ này 4 nhân viên thì gọi ghi là 4 nhân việc là mình đọc bị bấp. Cái vấn đề này cũng khá thấy ha, tại vì mình thấy là cuốn sách này thì dịch ra thì đôi khi là có một vài chỗ sai chính tả, mà khi mà họ kiểm duyệt á thì họ kiểm duyệt sót thì rất nhiều sách bị cái vấn đề này, nó cũng bình thường thôi. Hai, chào sẻn nhỏ nha. Theo các con số, nếu còn có khoảng 100 triệu loài côn trùng chưa được phát hiện và tốc độ phát hiện vẫn như hiện nay, chúng ta sẽ biết chính xác số loài côn trùng trong khoảng 15.000 năm nữa, sẽ mất nhiều thời gian hơn đối với giới thực vật. Vậy vì sao chúng ta lại biết ít như vậy? Số lý do có lẽ cũng nhiều không kém gì số động vật còn cần phải đếm, nhưng sau đây là một vài nguyên do. Ghê vậy các bạn. Mình cứ nghĩ là chúng ta tìm được hết loài động vật phát hiện được ít nhất cũng gần hết rồi ha. Nhưng mà ở đây, nếu mà còn khoảng 100 triệu loại côn trùng chưa được phát hiện với tốc độ như hiện nay thì phải mất khoảng 15.000 năm nữa. Hầu hết các sinh vật đều nhỏ và dễ bị bỏ qua. Về mặt thực tế, đây không phải luôn là điều xấu. Bạn chắc sẽ khó mà ngủ ngon nếu biết trên đệm của mình có khoảng 2 triệu con mạc siêu nhỏ chỉ chờ để hút những chất nhờn bạn tiết ra và sâu xé những mẩu da bông khi bạn ngủ, gà ngủ gật hay là trở mình. Riêng gối ngủ, bạn có thể là nơi cư trú của 4 vạn sinh vật như vậy. Đối với chúng, đầu bạn chỉ là một nguồn chất nhờn khổng lồ. Bạn đừng nghĩ rằng chiếc vỏ gối sạch sẽ tạo ra khác biệt với các sinh vật bằng cỡ với một con mạc trên giường. Loại sợi dệt nhỏ nhất của con người cũng lớn ngang dây chảo ở trên tàu. Thực tế, nếu gối của bạn đã dùng được 6 năm, mức thời gian sử dụng trung bình của một chiếc gối thì ước chừng 1 phần 10 khối lượng của nó là da chết, mạc còn sống, mạc đã chết và phân của chúng. Nghe ghê với các bạn. 1 phần 10 khối lượng của cái gối nha. Theo lời tiến sĩ John Mulder thuộc Trung tâm Côn trùng học Y tế Anh Quốc, người đã tiến hành đo đạc điều này, nhưng ít ra đây còn là những con mạc của bạn. Thử tưởng tượng xem bạn sẽ rút vào thứ gì mỗi khi leo lên một chiếc giường ở khách sạn. Lũ mạc này đã sống cùng chúng ta từ thời xa xưa, nhưng phải đến năm 1965 mới được phát hiện. Ai chào Đại Moon nha. Nếu các sinh vật gắn chặt với con người như là những con mạc giường còn không được chú ý cho đến tận thời đại của TV màu, không có gì đáng ngạc nhiên nếu chúng ta mù mờ về đa phần thế giới nhỏ bé còn lại. Hãy đi vào rừng, bất cứ khu rừng nào, cúi xuống và bốc lên một nắm đất. Vậy là bạn đang nắm khoảng 10 tỷ con vi khuẩn trong tay, và phần lớn chúng đều chưa được khoa học biết đến. Nắm đất ấy cũng có thể chứa khoảng 1 triệu nấm men. Nắm đất ấy cũng có thể chứa khoảng 1 triệu nấm men, 200.000 cây nấm nhỏ như sợi tóc gọi là mốc và khoảng 10.000 sinh vật đơn bào, trong đó chủ yếu là amip. Ngoài ra còn có các loại côn trùng dung dẹp, dung tròn và các loại sinh vật vi sinh vật khác, một tỷ lệ lớn trong đó cũng chưa hề được biết đến. Một trong những cuốn sách đầy đủ nhất về vi sinh vật. Tạm dịch ha, mình đọc tạm dịch ha. Sổ tay của Berge về vi khuẩn học hệ thống liệt kê khoảng 4.000 loài vi khuẩn. Hồi nãy là thực vật, động vật, rồi bây giờ tới vi sinh vật. Vào thập niên 1980, John Sten Gottsauer và Vigdis Thorvik, hai nhà khoa học người Na Uy, đã lấy ngẫu nhiên một gam đất từ khu rừng sồi gần phòng thí nghiệm của họ ở Bergen và phân tích cẩn thận lượng vi khuẩn trong đó. Họ nhận thấy mẫu rất nhỏ này chứa từ 4.000 cho tới 5.000 loài vi khuẩn khác nhau, nhiều hơn tổng số vi khuẩn được đưa ra trong sổ tay của Berge. Sau đó họ đi tới vùng duyên hải cách đó vài dặm, lấy một gam đất khác và phát hiện thấy nó chứa 4.000 cho tới 5.000 loài khác. Edward O. Wilson nhận xét, nếu có đến 9.000 loài vi khuẩn tồn tại chỉ trong hai giấm đất lấy từ hai nơi cùng ở Na Uy, liệu còn bao nhiêu loài nữa đang chờ chúng ta phát hiện ở những nơi khác? Theo một dự đoán, con số có thể lên đến 400 triệu. Lý do nữa là chúng ta không tìm đúng chỗ. Trong The Diversity of Life, Wilson kể lại chuyện một nhà thực vật học dành một vài ngày cuốc bộ quanh một khu rừng rộng 10 hecta ở Borneo và phát hiện được 1.000 loài thực vật có hoa mới, nhiều hơn số loài được tìm thấy trên khắp Bắc Mỹ. Các loài này không hề khó tìm. Vấn đề là trước đó chưa có ai ngó ngàng gì đến khu vực này. Cohen Mace tại Bảo tàng Quốc gia Kenya cho biết ông đã tới những khu rừng này. Ông mới tới những khu rừng mây vì Kenya nổi tiếng với những khu rừng ở trên đỉnh núi, và trong nửa giờ tìm kiếm không mấy chăm chú, ông đã tìm ra 4 loài động vật nhiều chân mới, trong đó có 3 loài thuộc các chi mới và 1 loài cây mới. Đó là cây to, ông nói thêm, và vòng tay như thể sắp ôm bạn nhảy rất lớn. Rừng mây hình thành trên đỉnh các cao nguyên và đôi khi bị lãng quên trong suốt hàng triệu năm. Chúng cung cấp môi trường tuyệt vời cho sinh vật nhưng hầu như chưa từng được nghiên cứu, ông nói. Xét về tổng thể, rừng nhiệt đới chỉ chiếm khoảng 6% diện tích bề mặt trái đất, nhưng chúng lại là nơi cư trú của hơn một nửa loài động vật và khoảng 2/3 số loài thực vật có hoa. Trong số đó, đa số vẫn là ẩn số với con người và quá ít nhà nghiên cứu bỏ thời gian để đến đây. Không phải ngẫu nhiên, rất nhiều trong số này có thể rất có giá trị, ít nhất là 99% loài thực vật có hoa chưa từng được kiểm tra được tính. Vì không thể chạy trốn kẻ thù nên thực vật phải xoay sở tìm ra phương pháp phòng vệ hóa học, và do đó chúng tạo ra nhiều hợp chất hấp dẫn. Đến nay, gần 25% thuốc men có nguồn gốc từ 40 loài cây, 16% khác từ vi khuẩn và động vật. Do đó, một nguy cơ nghiêm trọng đi cùng nạn chặt phá rừng là sự suy giảm nguồn dược liệu thiết yếu. Bằng phương pháp tổ hợp hóa học, các nhà hóa học có thể lập tức tạo ra 40.000 hợp chất trong phòng thí nghiệm, nhưng các sản phẩm này mang tính ngẫu nhiên và thường là vô dụng. Trong khi đó, bất cứ phân tử nào trong tự nhiên cũng đều đã trải qua thứ mà tờ The Economist gọi là chương trình chọn lọc tối cao, hơn 3,5 tỷ năm tiến hóa. Alo? Tuy vậy, tìm kiếm các loài chưa được biết đến không chỉ đơn giản là đi đến những nơi xa xôi và biệt lập. Trong cuốn Life and Unauthorized Biography, Richard Forte đã lưu ý việc người ta đã tìm thấy một loài cổ khuẩn trên tường một quán rượu ở nông thôn, nơi những người đàn ông tiểu tiện lên trong nhiều thế hệ, một phát hiện có lẽ đòi hỏi tỷ lệ may mắn hiếm hoi và sự tận tâm cùng một phẩm chất nào đó khác mà chúng ta chưa biết. Quá nhiều lý do ha, quá nhiều lý do. Ok, check comment rồi tiếp tục nha. Lý Đức Thành kêu mai đi mua gói mới, nghe đọc thấy số vi khuẩn trong gói chúng ta mà phát hoảng ha. Phong chia sẻ, có khi nào chúng ta đang ngồi trên những sinh vật mà khoa học chưa biết đến không? Bình thường Phong ơi, bình thường. Này là không phải là sinh vật mà là vi sinh vật, những sinh vật rất nhỏ và nó rất nhiều loài mà chúng ta chưa phát hiện. Ta dự tính là có bao nhiêu con đó thôi mà cũng chưa biết là bao nhiêu loài ha. Hậu La hỏi là ai là người gọi vi khuẩn là vi khuẩn đầu tiên vậy? Mình bó tay luôn Hậu La ơi, mình không biết luôn. Mình nhớ là trong cuốn này thì mình không nhớ chính xác là ai là người gọi, nhưng mà mình nhớ là trong cái dịch hạch á là người ta tìm ra được cái nguồn gốc bệnh dịch hạch là cái con vi khuẩn gì đó ở trong cái nguồn nước đó, họ dùng kính hiển vi hay tìm gì đó, nhưng mà mình không có biết cái đó có phải là nguồn gốc của cái tên gọi của con vi khuẩn không. Mà mình nhớ, tại vì mình nhớ có đọc tới cái lúc đó là người ta vẫn chưa biết vi khuẩn là cái gì đó, sau người ta mới biết cái bệnh đó là do những cái con vi khuẩn ở trong nước như vậy nè, nó nhỏ xíu nè, nó gây ra. Còn ai là người đặt tên vi khuẩn thì mình không biết ha. Và ở đây ai là người mang cái tên tiếng Anh Việt hóa thành tên vi khuẩn thì mình càng không biết luôn ha. Tại mình nghĩ là ở phương Tây họ tìm ra vi khuẩn trước rồi về, rồi như thế nào đó về Việt Nam có người dịch ra cái chữ vi khuẩn, mà mình không biết là cái chữ đó nó xuất phát từ đâu, ai là người đầu tiên đặt ra ha. Bạn nào có biết thì bình luận phía dưới nha. Ok, lý do tiếp theo nữa là không đủ chuyên gia. Số lượng sinh vật cần được phát hiện, kiểm tra và ghi nhận vượt xa số nhà khoa học sẵn có để đảm nhận công việc này. Hãy xem xét các sinh vật kiên cường và ít được biết đến như là Deilosaurus, Đây là những sinh vật nhỏ bé có thể sống sót trong bất cứ điều kiện nào. Khi gặp hoàn cảnh không thuận lợi, chúng co lại trong hình dáng bé nhỏ, ngừng trao đổi chất và chờ thời cơ tốt hơn. Trong tình trạng này, bạn có thể thả chúng vào nước sôi hoặc là đóng băng chúng ở độ không tuyệt đối. Tại nhiệt độ này, ngay cả các nguyên tử cũng ngừng hoạt động. Khi mọi khó khăn đã qua, trong môi trường dễ chịu hơn, chúng sẽ nở ra và sống tiếp như thể chưa có gì xảy ra. Cho tới nay, khoảng 50.000 loài đã được nhận diện. Có nguồn đưa ra là con số 360, song không ai biết, dù biết rất mơ hồ. Tổng số có thể lên đến bao nhiêu? Suốt nhiều năm, gần như tất cả những gì con người biết về chúng đều nhờ một nhà khoa học nghiệp dư tận tâm, nhân viên văn phòng David Price ở London. Ông nghiên cứu về chúng trong thời gian rảnh rỗi. Velociraptor có mặt ở khắp mọi nơi, nhưng các chuyên gia về chúng trên thế giới thì lại không có nhiều. Ngay cả những sinh vật quan trọng và phổ biến như nấm cũng không thu hút nhiều sự chú ý. Nấm có mặt ở mọi nơi với nhiều dạng khác nhau, nấm ăn, mốc, mildew, nấm men, nấm trứng vân vân, và chúng tồn tại với số lượng cực lớn. Nếu tập hợp tất cả số nấm được tìm thấy trong 1 hecta đất trồng điển hình, bạn sẽ thu được 2.800 kg các loài. Chúng chắc hẳn không phải là sinh vật hiếm. Nếu không có nấm, sẽ không có các vết nám khoai tây, bệnh cây du Hà Lan hay là những đôi chân mẩn ngứa. Thế nhưng chúng ta sẽ không có sữa chua, bia hoặc format. Tổng cộng có khoảng 70.000 loài nấm được phát hiện, nhưng người ta cho rằng con số phải lên đến 1,8 triệu hoặc nhiều hơn. Nhiều nhà nấm học làm việc trong lĩnh vực công nghiệp, chẳng hạn như là sản xuất format hoặc sữa chua. Vì thế, rất khó để nói thật sự có bao nhiêu người tích cực tiến hành nghiên cứu. Nhưng chúng ta dám chắc rằng số loài nấm còn chờ được phát hiện nhiều hơn hẳn số người đang tìm kiếm chúng. Phần tiếp theo là thế giới. Lý do tiếp theo là thế giới là một nơi thật sự rộng lớn. Vận tải đường hàng không và các phương tiện giao thông liên lạc khác khiến chúng ta lầm tưởng rằng thế giới không quá rộng lớn. Nhưng mà ở dưới mặt đất, nơi mà các nhà khoa học phải làm việc, thì nó thật sự rất khổng lồ, đủ để chứa đầy những điều bất ngờ. Ngày nay người ta biết khu đùi vằn, họ hàng gần nhất của hươu cao cổ, sống với số lượng lớn trong các khu rừng nhiệt đới ở Jet, ước tính đến khoảng 30.000 con. Thế nhưng sự tồn tại của chúng chưa từng được quan tâm đến cho tới tận thế kỷ thứ 20. Loài chim lớn không biết bay sống ở New Zealand có tên là Tahake. Suốt 200 năm bị xem là đã tuyệt chủng trước khi được tìm thấy đang sống tại một vùng đất gồ ghề ở đảo South nước này. Năm 1995, một nhóm các nhà khoa học Pháp và Anh mất tích tại Tây Tạng trong cơn bão tuyết xảy ra ở một thung lũng hoang vu đã tìm thấy giống ngựa có tên là Rinpoche, vốn chỉ được biết đến qua các bức vẽ trong các hang động thời tiền sử. Các cư dân của thung lũng kinh ngạc khi biết rằng giống ngựa này được đa phần thế giới xem là hiếm hoi. Rồi hay quá các bạn. Vậy là ở trong các hang động thời tiền sử mà vẽ về những cái giống ngựa này. Đó, mà vậy là giống ngựa này là tồn tại từ thời tiền sử cho tới bây giờ luôn. À, mà thời tiền sử của loài người thì cũng đâu có xa lắm đâu. mình cứ tưởng tượng như thời khủng long vậy. Một số người cho là thậm chí những điều ngạc nhiên lớn hơn vẫn đang chờ đợi chúng ta. Một nhà sinh học dân tộc tên tiếng Anh là ethnobiology hàng đầu, tờ Economist viết năm 1995, cho rằng Megatherium, một loài lười đất khổng lồ khi đứng có thể cao hơn hươu cao cổ, có khả năng ẩn nấp tại khu vực nơi mà sông Amazon chảy xiết. Quan trọng là ông ta không được nêu tên. Và có lẽ quan trọng hơn nữa là người ta không biết gì hơn về cả ông và con lười khổng lồ này. Thế nhưng cũng không ai dám khẳng định không có con vật nào như thế cho tới lúc từng mảng rừng được lục soát kỹ, trong khi ngày đó vẫn còn quá xa. Ngay cả khi chúng ta trang bị hàng nghìn nhân viên hiện trường và đưa họ tới những nơi xa xôi nhất của thế giới, nỗ lực này vẫn không đủ. Bởi sự sống xuất hiện ở bất cứ nơi nào mà nó có thể. Sức sinh sôi của sự sống thật đáng ngạc nhiên và tự hào, nhưng cũng là một rắc rối lớn. Để nghiên cứu nó, bạn phải lật từng viên đá, thọc tay qua từng lớp rác rưởi trên mỗi tấc đất, sàng lọc khối lượng đất cát khổng lồ, leo lên mỗi tán rừng và tạo ra nhiều phương pháp hữu hiệu hơn để nghiên cứu các đại dương. Ngay cả khi đó, bạn vẫn có thể bỏ quên các hệ sinh thái. Vào thập niên 1980, các nhà khám phá hang động nghiệp dư đã đi vào một hang đá sâu ở Rumania, vốn bị ngăn cách với thế giới bên ngoài rất lâu nhưng không rõ từ bao giờ, và đã phát hiện ra 33 loài côn trùng và các loài sinh vật nhỏ khác. Nhện, rết, tẹp, tất cả đều bị mù, không màu và đều mới mẻ với khoa học. Chúng sống nhờ các vi khuẩn trên ván của các vũng nước, còn các vi khuẩn này sống nhờ vào khí hydro và lưu huỳnh tiết ra từ các mạch nước nóng. Bản năng con người có thể khiến cho chúng ta thấy việc không thể hiểu hết vạn vật thật đáng xấu hổ, thậm chí là kinh khủng. Song ngược lại cũng nên xem đó là điều vô cùng thú vị. Chúng ta đang sống trên một hành tinh nơi những điều bất ngờ luôn là vô hạn. Liệu con người còn muốn lý luận theo cách nào khác hay không? Một trong những điều thú vị nhất lúc ngao du trong thế giới khoa học hiện đại là khi bạn nhận ra có bao nhiêu người sẵn sàng dành cả đời để trả lời những câu hỏi bí mật nhất. Trong một bài viết của mình, Stephen Jay Gould đã kể lại chuyện một người anh hùng là Henry Edward Crampton đã dành 50 năm, từ năm 1906 cho đến khi qua đời năm 1956, lặng lẽ nghiên cứu chi ốc sen đất Pratula ở Polynesia, năm này qua năm khác. Crampton đã đo đạc tới cấp độ nhỏ nhất, tới 8 chữ số thập vân, những vòng xoáy và đường cong nhẹ nhàng của vô số cá thể Bartula, tổng hợp kết quả nghiên cứu thành các bảng chi tiết đến mức nhàm chán. Mỗi dòng trong một bảng biểu của Crampton có thể là kết quả của hàng tuần đo đạc và tính toán. Có nhiều người là có những cái sở thích mà chúng ta không thể tưởng tượng tới luôn ha. Nghĩ tới là không nghĩ tới đó, còn tưởng tượng ra được. Nghĩa là có một nhà người anh hùng dành 50 năm cuộc đời để nghiên cứu về một loài ốc sên các bạn nha. Và một chi ốc sên Batula đó, đo đạc từng cá thể, coi là cái kích thước mà trên cái những cái vòng xoáy trên cái vỏ ốc sên đó, các bạn tưởng tượng thấy con ốc sên đó, các bạn bóc ốc sên lên xong các bạn có nghĩ tới cái việc là đo coi là số liệu chính xác từng cái chấm trong con, hay là từng cái vòng xoáy trong vỏ ốc sên rồi đo biết bao nhiêu con để ghi vào số liệu thống kê không? Đó, nhưng mà có những người dành cả cuộc đời cống hiến để nghiên cứu về những vấn đề đó ha, rất hay. Một người ít tận tụy hơn một chút và chắc chắn ít được nghĩ tới là Alfred C. Kinsey, vốn nổi tiếng nhờ các nghiên cứu về tình dục trong thập niên 1940-1950. Trước khi tâm trí bị tình dục choáng đầy, Kinsey là một nhà côn trùng học kiên trì. Trong một chuyến du thám kéo dài 2 năm, ông đã leo lên tổng số 4.000 km để hoàn thiện một bộ sưu tập 300.000 con ong bắp cày. Không ai biết ông đã bị ong đốt bao nhiêu lần để làm được điều đó. Điều luôn khiến tôi băn khoăn là làm sao có thể đảm bảo sự tiếp nối trong các lĩnh vực gian nan này. Rõ ràng không thể có nhiều tổ chức trên thế giới tiếp nhận hoặc sẵn sàng hỗ trợ các chuyên gia nghiên cứu về hầu hay là ốc sên châu Phi. Khi chúng tôi tạm biệt nhau tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên London, tôi hỏi Richard Forty bằng cách nào giới khoa học dám chắc khi một người ra đi sẽ có người khác kế thừa. Ông cười khá thân thiện trước sự ngây thơ của tôi. Tôi e rằng mọi thứ không giống như việc chúng ta có các cầu thủ dự bị đợi sẵn trên băng ghế mỗi khi một chuyên gia nghỉ hưu hoặc tệ hơn là qua đời. Điều đó có thể gây ra sự gián đoạn với mọi thứ trong lĩnh vực này, đôi khi trong một thời gian rất dài. Tôi đoán rằng đây là lý do ông đánh giá cao một người dành 42 năm chỉ để nghiên cứu một loài thực vật, dù điều đó có thể không đem lại gì thật sự mới mẻ. Chính xác là như thế, ông nói, và có lẽ thật sự nghĩ như vậy. Hết chương vừa rồi các bạn ha, thấy về sự đa dạng của sự sống ở trên trái đất này. Đa dạng đến mức buồn nhàm chán mà chúng ta gọi là thôi dở nhiều quá rồi, lười quá, khỏi nghiên cứu, khỏi quan tâm luôn. Đúng không? Đa số mọi người khi đọc cái này sẽ là như vậy ha, sẽ là trời ơi, gọi động vật chưa tìm ra được mà có mấy trăm ngàn loài, mấy triệu loài. Thôi, kiểu này chắc là không bao giờ nghiên cứu hết. Thôi, chúng ta tìm cái gì đó chúng ta nghiên cứu được cho hết ha. Mà thật sự mình thấy sự sống nó đọc cuốn này mình thấy sự sống diễn ra rất hay các bạn ha. Chẳng hạn như chúng ta hay định nghĩa chúng ta sống là sao? Chúng ta sống là chúng ta hít khí oxy. Và chúng ta ăn uống, ăn thực vật, ăn động vật, ăn protein, ăn tinh bột này nọ vô, thì chúng ta dùng cái đó làm năng lượng để chuyển hóa thành cái sự sống, cái sự hoạt động của chúng ta. Nhưng mà có những loài nó không hoạt động như vậy mà chúng ta ít tưởng tượng ra được ha. Như có những loài vi sinh là nó hoạt động hoàn toàn dựa trên khí hydro nè, hoặc là dựa trên khí sunfua nè đó, và dựa trên nhiệt độ mà nơi nó ở để chuyển hóa cái năng lượng thành cái năng lượng để nó sử dụng đó. Nó không hề gọi là ăn những cái sinh vật khác hay là chất hữu cơ này nọ. Thấy cũng rất hay ha. Nghĩa là sự sống sinh ra ở mọi nơi, mà theo cái định nghĩa đó thì hoàn toàn có thể xảy ra sự sống ở bất kỳ nơi nào, hoặc là bất kỳ hành tinh nào luôn. Nhiều khi chúng ta nghĩ hành tinh đó có thể không có sự sống, nhưng mà nếu mà sự sống nó diễn ra như vậy thì mình nghĩ là ở đâu cũng có thể ha, đâu cũng có thể. Nó chỉ tiêu thụ, gọi là tiêu thụ cái năng lượng khác thôi. Chương vừa rồi khá dài ha. Ok, tới chương 24 này mình nghĩ là nó sẽ hấp dẫn hơn nè. Chương 24 là về tế bào. Chương này ngắn hơn chút xíu. Tế bào. Chúng ta đến với chương số 24, tế bào. Chương 24, tế bào. Tất cả bắt đầu với chỉ một tế bào đầu tiên. Tế bào này nhân đôi thành 2 và 2 thành 4. Cứ như thế, chỉ sau 47 lần nhân đôi, bạn đã có 140 triệu tỷ tế bào trong cơ thể và sẵn sàng để phát triển như một con người. Mỗi tế bào như thế biết chính xác chúng phải làm gì để bảo vệ và nuôi dưỡng bạn từ lúc thụ thai cho tới hơi thở cuối cùng. Bạn không có bí mật gì giấu được các tế bào. Chúng hiểu bạn nhiều hơn bạn hiểu chính mình. Mỗi tế bào mang một bản sao mã di truyền hoàn chỉnh, đó là cẩm nang cho cơ thể. Vì thế, nó không chỉ biết công việc của chính mình, mà còn biết mọi công việc khác trong cơ thể. Bạn không bao giờ cần nhắc nhở một tế bào hãy để ý tới mức adenosine, triphosphate, hoặc là phát hiện nơi chứa lượng acid folic mới bất ngờ tăng lên. Nó sẽ tự làm điều đó cho bạn cùng hàng triệu công việc khác. Mỗi tế bào trong tự nhiên là một kỳ quan, thậm chí tế bào đơn giản nhất cũng vượt xa giới hạn khéo léo của con người. Chẳng hạn, để tạo ra một tế bào nấm men đơn giản nhất, bạn cần thu nhỏ số thành phần cần có trong một chiếc Boeing 777 và xếp chúng vào một khối cầu với đường kính chỉ 5 micron, sau đó phải tìm cách để làm khối cầu đó sinh sôi. Tuy nhiên, tế bào nấm men không là gì so với tế bào cơ thể con người, vốn không chỉ đa dạng, phức tạp hơn mà còn sống động hơn vì sự tương tác giữa chúng. Các tế bào của bạn là một quốc gia với 10 triệu tỷ công dân. Mỗi công dân đóng góp theo một cách nhất định vào sự khỏe mạnh của bạn. Mọi thứ chúng làm đều là vì bạn. Chúng giúp bạn cảm thấy vui vẻ và hình thành suy nghĩ. Chúng cho phép bạn đứng, vươn vai và nhảy nhót khi bạn ăn. Chúng chiết xuất chất dinh dưỡng, phân bổ năng lượng và xử lý chất thải. Tất cả những gì bạn được học trong môn sinh học thời phổ thông, chúng còn nhắc bạn về việc đói và đem lại cảm giác thỏa mãn cho bạn sau đó để bạn không quên mất và cứ mãi ăn tiếp. Chúng giúp bạn mọc tóc, làm sạch tai và khiến bộ não của bạn hoạt động. Chúng điều chỉnh mọi ngóc ngách của sự tồn tại nơi bạn. Chúng sẽ lao vào bảo vệ bạn ngay khi bạn bị đe dọa. Chúng không ngại hy sinh vì bạn. Hàng tỷ tế bào đang ra đi hàng ngày. Trong suốt cuộc đời, bạn chưa bao giờ cảm ơn chúng tới một lần. Vì thế, hãy dành một phút để nghĩ về những tế bào kỳ diệu và dành cho chúng sự ghi nhận xứng đáng. Mình thấy tế bào là cái gì đó rất hay và đặc biệt. Và tế bào của con người các bạn ha. Chúng ta có tưởng tượng là một cơ thể hoàn chỉnh như là con người chúng ta. Xuất phát từ một tế bào rất nhỏ theo mình nhớ nha, là đầu tiên ở trong buồng trứng, xong rồi con tinh trùng nó chạy vô, đó là cái tế bào buồng, cái trứng á, là cái tế bào to nhất của cơ thể đó, xong rồi con tinh trùng thụ tinh vô, từ cái tế bào đó bắt đầu nó nhân ra 2, rồi nhân ra 4, rồi nhân thế là ra một cái em bé ở trong bụng mẹ đó, rồi em bé đó sau khi đẻ ra rồi ăn uống sữa này nọ bự lên, tế bào nó nhân ra nữa, nó to lớn lên. Nó tất cả bắt nguồn từ một cái chút xíu này và một cái gọi là không biết là có bao nhiêu mã gen ghi lại ở trong đó ha. Nhưng mà mình thấy nó rất là vĩ đại và không hiểu tại sao sự sống có thể hình thành như vậy luôn. Gọi là ai đã làm được cái việc đó, sự tiến hóa làm việc đó thì quả thật là quá kỳ diệu luôn á, quá kỳ diệu luôn. Như chúng ta nghiên cứu những sinh vật đơn bào đi thì thấy từ cái tế bào đó nó đâu có đẻ ra được như là con người đâu, đâu có nhân ra được to như là con người với suy nghĩ đâu. Trong khi tất cả mọi thứ chúng ta, ngay cả suy nghĩ, bộ não, đôi mắt, rồi tất cả tất tần tật, tất cả chỉ bắt đầu từ một tế bào thôi. Đó. Kêu tưởng tượng trước khi mà biết tới vấn đề đó mà kêu nghĩ vấn đề đó là thật á, thì chúng ta nghĩ nó giống như là chuyện cổ tích, là phim khoa học giả tưởng vậy, đúng không? Nếu mà chúng ta không có được học cái vấn đề đó mà khi mà người nào nói ra cái đó thì các bạn nghĩ là có tin nổi không? Đó, nhưng mà nó là sự thật rất là kỳ diệu ha. Chúng ta chỉ hiểu đôi chút ở mức ít ỏi về hoạt động của tế bào, cách chúng tạo ra chất béo, sản xuất insulin hoặc là tham gia nhiều hoạt động cần thiết khác để duy trì một thực thể phức tạp như bạn. có khoảng 200.000 loại protein khác nhau làm việc trong cơ thể. Cho đến nay, chúng ta mới hiểu được chức năng của khoảng 2% số đó. Một số đưa ra con số 50%, rõ ràng nó phụ thuộc vào cách bạn định nghĩa từ hiểu. Những phát hiện bất ngờ trong cấp độ tế bào tăng lên theo thời gian. Trong tự nhiên, oxit nitric là một chất cực độc, một thành tố chủ yếu gây ô nhiễm không khí. Do đó, các nhà khoa học thực sự ngạc nhiên khi giữa thập kỷ 1980, họ phát hiện nó được sản xuất một cách hết sức miệt mài trong các tế bào của con người. Mục đích của điều này ban đầu là một bí ẩn, nhưng sau đó các nhà khoa học bắt đầu thấy nó ở mọi nơi, kiểm soát sự lưu thông của máu và mức năng lượng của các tế bào, tấn công ung thư và các tác nhân gây bệnh khác, điều tiết cảm nhận về mùi vị, thậm chí hỗ trợ sự cương cứng của dương vật. Điều này cũng góp phần lý giải tại sao chất nổ nổi tiếng nitroglycerin lại làm dịu cơn đau thắt ngực do bệnh tim. Nó được chuyển hóa thành oxit nitric trong máu, làm giãn thành mạch máu, cho phép máu lưu thông tốt hơn. Trong chưa đầy một thập kỷ, chất khí này từ chỗ độc hại đã trở thành một loại tiên dược phổ biến. Bạn có đến vài trăm loại tế bào khác nhau, theo nhà sinh hóa học người Bỉ là Christian de Duve, và chúng khác nhau rất lớn về hình dáng cũng như kích thước, từ tế bào thần kinh tới các tua có thể kéo dài tới 1 mét, đến tế bào hồng cầu nhỏ bé và tế bào quang điện hình que cho phép chúng ta nhìn được. Kích thước của chúng cũng vô cùng khác biệt. Không dễ gì hình dung hơn tại thời điểm thụ thai, khi một tinh trùng duy nhất đối diện với một quả trứng lớn hơn nó 85.000 lần. Có lẽ đây là nguyên nhân của ý nghĩ rằng đàn ông có khả năng chinh phục. Tuy nhiên, trung bình một tế bào cơ thể người chỉ có bề ngang 20 micron, bằng khoảng 2 phần 100 của 1mm. Quá nhỏ để nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng lại đủ lớn để chứa hàng nghìn cấu trúc phức tạp như là ti thể của hàng triệu phân tử. Theo nghĩa thực tế nhất, các tế bào cũng khác nhau về sức sống. Các tế bào da của bạn đều chết. Thật không dễ chịu gì khi phải nhớ mỗi tấc da của bạn đều đang chết đi. Trung bình một người ở tuổi trưởng thành thải ra 2kg da chết, trong đó hàng tỷ mảnh nhỏ bong ra mỗi ngày. Hãy miết ngón tay trên một chiếc giá bụi bặm, bạn sẽ hiểu cách thức của các mảng da già bị loại bỏ. Đa số tế bào không sống lâu hơn 1 tháng, nhưng có một số ngoại lệ đáng kể. Các tế bào gan có thể sống được vài năm dù là các thành tố trong chúng được thay mới hàng ngày. Các tế bào não sống cùng với bạn suốt đời. Bạn sinh ra với khoảng 1.000 tỷ tế bào não và đó là tất cả những gì bạn có. Người ta tính rằng bạn mất 500 tế bào não mỗi giờ. Vì thế, nếu bạn có những công việc trí óc quan trọng cần làm thì không nên lãng phí thời gian. Thật may là cũng như tế bào gan, các thành tố riêng biệt trong tế bào não luôn được làm mới, cho nên không một bộ phận nào của nó có tuổi thọ nhiều hơn 1 tháng. Thật ra, có thể nói không phần nào trong cơ thể chúng ta, kể cả một phân tử đi lạc, còn giống với 9 năm trước. Dù bạn không cảm thấy như vậy, nhưng ở mức độ phân tử, chúng ta đều là những đứa trẻ. Chúng ta đều là những đứa trẻ ha. Người đầu tiên mô tả tế bào là Robert Hooke, người đã tranh luận với Isaac Newton xem ai là tác giả của quy luật bình phương nghịch đảo. Hooke đã có được nhiều thứ trong 68 năm sống. Ông vừa là một lý thuyết gia tài năng, lại vừa khéo léo trong cơ chế tạo ra các công cụ hữu ích và tinh xảo. Nhưng không có gì đem lại cho ông nhiều sự ngưỡng mộ hơn cuốn sách nổi tiếng Micrographia or some Physiological Description of Miniature Bodies Made by Magnifying Glasses, tạm dịch là hình ảnh vi thể hay một vài mô tả sinh lý về cơ thể thu nhỏ qua kính phóng đại, được xuất bản vào năm 1665. Nó tiết lộ với công chúng một vũ trụ nhỏ bé nhưng đa dạng, đông đúc và có cấu trúc phức tạp ngoài tưởng tượng của bất cứ ai. Một trong những đặc tính vi thể đầu tiên được Hooke phân tích là các buồng nhỏ của thực vật mà ông gọi là tế bào, vì liên tưởng tới căn buồng của các tu sĩ. Hooke tính toán rằng mỗi inch của chiếc nút bần có thể chứa tới 1.259.712.712 buồng nhỏ như thế. Lần đầu tiên một con số lớn đến thế xuất hiện trong khoa học. Wow, các kính hiển vi vào thời đại này mới chỉ xuất hiện trong khoảng một thế hệ, nhưng chính sự vượt trội về mặt kỹ thuật của chúng đã giúp Hooke trở nên nổi bật. Chúng đạt độ phóng đại lên đến 30 lần và được xem là thành tựu quang học nổi bật nhất của thế kỷ thứ 17. Vì thế, công chúng đã rất bất ngờ khi chỉ một thập kỷ sau đó, Hook và các thành viên của hội hoàng gia nhận được bản vẽ và báo cáo từ một người dệt vải lanh ít học tại thành phố Delft ở Hà Lan. Theo đó ông hẳn đã phải dùng đến một kính hiển vi có độ phóng to lên đến 275 lần, đó là Anthony van Leeuwenhoek. Dù có nền tảng giáo dục và khoa học hết sức khiêm tốn, nhưng ông lại là một nhà quan sát tận tụy và sắc sảo, đồng thời là một thiên tài về kỹ thuật. Cho đến ngày nay, người ta vẫn không biết vì sao ông đạt được độ phóng đại tuyệt vời như thế, trong khi chỉ dùng các thiết bị cầm tay đơn giản, không phức tạp hơn những chốt gỗ có gắn thấu kính thủy tinh như thế. So với những gì chúng ta vẫn nghĩ về kính hiển vi thì chúng giống kính lúp hơn, song cũng không thực sự giống như vậy. Leeuwenhoek đã tạo ra một công cụ mới để tiến hành các thí nghiệm và tuyệt đối giữ kính về kỹ thuật mà mình sử dụng, dù ông từng tiết lộ bí quyết cải thiện phóng đại cho người anh. Trong 50 năm, điều đáng nói là giai đoạn này bắt đầu khi ông đã hơn 40 tuổi, Leeuwenhoek đã gửi gần 200 báo cáo tới hội hoàng gia, tất cả bằng tiếng Hà Lan của những người di cư, ngôn ngữ duy nhất ông nắm vững. Ông không cung cấp cách diễn giải mà chỉ đưa ra số liệu cùng những bản vẽ tinh tế. Ông gửi báo cáo về gần như mọi thứ mà ông có thể quan sát được, từ mốc bánh mì, vết đốt của ông, các tế bào máu, răng, tóc, nước bọt, phân và tinh dịch của chính mình, kèm theo lời xin lỗi vì tính chất không lành mạnh của chúng. Gần như tất cả đều chưa từng được quan sát bằng kính hiển vi trước đây. Sau khi ông báo cáo việc tìm thấy các phân tử động vật trong một mẫu nước vào năm 1676, các thành viên của hội hoàng gia đã bỏ ra một năm để tìm kiếm các động vật nhỏ bé trước khi đạt được độ phóng đại vừa đủ. Thứ mà Leeuwenhoek đã tìm thấy là các động vật nguyên sinh. Ông tính rằng có 8.280.000 sinh vật nhỏ bé này trong một giọt nước, nhiều hơn dân số của Hà Lan. Thế giới lấp đầy sự sống theo cách thức và số lượng mà chưa ai từng ngờ tới. Ông này giống như là thiên tài các bạn ha. Trong cái thời đại mà người ta mới tìm ra được cái kính lúp phóng đại tới 30 lần thì ông đã chế tạo ra một cái kính hiển vi phóng đại tới 275 lần luôn. Đó, nhưng mà bị cái ông giấu nghề, ông không có chia sẻ cho ai cách chế tạo ra cái kính đó hết. Nhưng mà ông chơi là ông chơi khó, cái nữa là ông nghiên cứu xong rồi ông công bố cái kết quả nghiên cứu thôi, còn cái cách nghiên cứu thì ông giấu ha, để cho có một mình ông làm được thôi. Đó. Cũng rất hay mà không có gì đáng trách hết cả. Tại vì sao? Tại vì đó là phát minh của chính ổng mà. Thì ổng được quyền giữ bản quyền chứ. Đó, nhưng mà nếu như mà mình nghĩ là ông này ổng chịu công bố gọi là cái phát minh của mình kiểu nó làm cho nó thành free source á các bạn, mã nguồn mở, thì mọi người có thể gọi là học hỏi và tiến bộ hơn rất là nhanh ha. Có thể là đối với ổng thì lỗ chút xíu. Đó, nhưng mà đối với một cái tập thể là loài người thì sẽ có những cái tiến bộ rất là xa rồi. Ok, tiếp tục. Lấy cảm hứng nhờ các phát hiện tuyệt vời của Leeuwenhoek, những người khác bắt đầu chĩa kính hiển vi khắp nơi với sự nhiệt tình đến mức đôi khi khiến họ tìm thấy những thứ không có đó. Nhà quan sát kính khả kính người Hà Lan là Nicholas Hatzoker tin rằng mình đã nhìn thấy những hình nhân nhỏ bé trong các tế bào tinh trùng. Ông gọi là các sinh linh nhỏ bé này là Homunculi, và đã có lúc người ta tin rằng con người, thực tế là tất cả sinh vật đều đơn giản là bản phóng to của những bản nguyên gốc nhỏ bé nhưng hoàn chỉnh đó. Chính Leeuwenhoek đôi khi cũng bị sự nhiệt tình gây mất tỉnh táo. Trong một thí nghiệm thuộc loại thành công nhất, ông cố gắng nghiên cứu đặc tính nổ của thuốc súng bằng cách quan sát một vụ nổ ở cự ly gần và suýt nữa là bị mù. Ghê vậy. Vào năm 1683, Leeuwenhoek phát hiện ra vi khuẩn. Nhưng đây là hồi nãy bạn nào hỏi cái từ vi khuẩn bắt đầu từ đâu nè, đó mới hỏi cái là tới đây là có câu trả lời rồi ha. Ai là người phát hiện ra vi khuẩn? Vào năm 1683, Leeuwenhoek phát hiện ra vi khuẩn. Nhưng đây là bước tiến lớn nhất con người có thể đạt được trong một thế kỷ rưỡi tiếp theo do hạn chế của công nghệ hiển vi. Cho đến tận năm 1831, chưa ai thấy được nhân tế bào. Nó được nhà thực vật học người Scotland là Robert Brown phát hiện. Ông xuất hiện thường xuyên nhưng mờ nhạt trong lịch sử khoa học. Brown sinh năm 1773 và mất năm 1858, đã gọi nhân tế bào là nucleus, bắt nguồn từ tiếng Latin là nucula, có nghĩa là hạt hay là lõi. Tuy nhiên, phải đến năm 1839, người ta mới nhận ra rằng tất cả vi sinh vật đều có tế bào. Theodor Schwann, một người Đức, đã chỉ ra quan điểm này, đã đưa ra quan điểm này, và cũng không quá muộn vì các tư tưởng khoa học ra đời ban đầu thường ít được đón nhận. Cho tới tận thập niên 1860, nhờ các công trình xuất sắc của Louis Pasteur ở Pháp, sự thật mới được rõ ràng, sự thật mới được làm rõ rằng sự sống không đột nhiên bắt đầu mà phát triển từ các tế bào có trước đó. Lý thuyết này được gọi là thuyết tế bào, và đây chính là nền tảng của sinh học hiện đại. Tế bào được so sánh với nhiều thứ, từ một nhà máy lọc hóa học phức tạp như là cách miêu tả của nhà vật lý James Treadfield, tới một đô thị rộng lớn đông đúc theo cách nói của nhà sinh vật học Guy Brown. Đây là những cách so sánh vừa đúng lại vừa sai. Nó giống như là một nhà máy lọc vì liên quan tới các hoạt động hóa học trên quy mô lớn, và giống một đô thị vì nó đông đúc, bận rộn và tràn đầy những tương tác có vẻ rối rắm và ngẫu nhiên, nhưng rõ ràng mang tính hệ thống nhất định. Xong, nó giống với một cơn ác mộng nhiều hơn một thành phố hay là nhà máy mà bạn từng trông thấy. Trước hết, không có sự lên xuống bên trong tế bào, trọng lực không có ý nghĩa ở cấp tế bào, cũng không có khoảng trống của nguyên tử nào được sử dụng. Các hoạt động và sự phát điện diễn ra không ngừng ở khắp nơi. Bạn không cảm thấy mình phát điện, nhưng thực tế là có. Thực phẩm mà chúng ta ăn và khí oxy chúng ta hô hấp được kết hợp trong các tế bào. Chúng ta không gây giật điện cho người khác hoặc là làm cháy xém ghế sofa khi mà ngồi xuống là do mọi thứ diễn ra ở quy mô cực nhỏ. Hiệu điện thế chỉ khoảng 0.1V di chuyển trong những khoảng cách tính bằng nanomet. Tuy nhiên, nếu mà nhân lên, nó sẽ tương đương với 220 triệu vôn trên 1 mét, gần bằng điện tích tại trung tâm của một cơn bão có sấm sét. Dù có kích thước và hình dáng ra sao thì gần như mọi tế bào của bạn đều có cấu trúc giống nhau. Lớp vỏ bên ngoài hay gọi là màng tế bào, một nhân tế bào chứa thông tin di truyền cần thiết cho sự tồn tại của chúng ta, và một khu vực chật chội nằm giữa chúng được gọi là tế bào chất. Màng tế bào không giống đa phần hình dung của chúng ta, một lớp vỏ đàn hồi bền chỉ có thể chích thủng nhờ vật nhọn. Thật ra, nó được cấu tạo bởi một loại chất béo gọi là lipid, gần giống như một lớp dầu mái nhà. Như là Sherwin P. Nuland nói, nếu thấy điều này có vẻ khó tin, bạn hãy nhớ rằng thế giới vi mô có cách hoạt động rất riêng với bất cứ thứ gì ở cấp độ phân tử. Nước sẽ trở thành một loại chất lỏng nặng nề, và lipid thì giống như là sắt. Nếu có thể đi thăm một tế bào, bạn sẽ không thích nó. Vì nếu phóng to một nguyên tử lên bằng hạt đậu, bản thân tế bào sẽ là một khối cầu với bề ngang khoảng nửa dặm và được đỡ bởi một khu dầm phức tạp gọi là khung tế bào. Trong đó, hàng triệu vật thể, một số có kích thước của quả bóng rổ, một số to như là ô tô, lao đi như đạn bay. Sẽ không có chỗ để bạn dừng lại mà không bị tấn công, hàng nghìn lần trong mỗi giây từ mọi hướng, ngay cả đối với những vật thể cư trú tại đây. Môi trường tế bào vẫn khá nguy hiểm, mỗi dải ADN trung bình bị tấn công và phá hoại một lần mỗi 8,4 giây, khoảng 10.000 lần mỗi ngày bởi các chất hóa học và các tác nhân khác va đập hoặc là cắt qua nó. Các vết thương này sẽ được chữa lành lập tức nếu tế bào không bị tổn hại. Các protein cực kỳ năng động, chúng xoay tròn, rung lắc, va đập và vào nhau hàng tỷ lần mỗi giây. Các enzyme, vốn cũng là một loại protein, cũng va đập ở khắp nơi, xấp xỉ 1.000 lần mỗi giây. Giống như là những chú kiến thợ siêu tốc, chúng bận rộn xây dựng và tái xây dựng các phân tử, bóc mẫu này ra, thêm mẫu kia vào. Một số đóng vai trò giám sát đi qua các protein và đánh dấu các protein bị lỗi hoặc không thể sửa chữa bằng một hóa chất. Một khi bị đánh dấu, các protein kém may mắn này sẽ biến thành một cấu trúc gọi là proteasome, sau đó bị phá hủy và các thành phần của chúng sẽ được dùng để chế tạo thành các protein mới. Một số loại protein tồn tại chưa đầy nửa giờ, số khác tồn tại vài tuần. Dù vậy, đời sống của chúng đều rất điên cuồng, như là De Duver viết, thế giới tế bào hoàn toàn tồn tại ngoài sức tưởng tượng của con người. Tại đó, mọi thứ trong nó xảy ra với tốc độ kinh ngạc. Nhưng nếu khiến mọi thứ chậm lại tới một tốc độ ở đó, các tương tác quan sát được, mọi thứ sẽ không hoàn toàn đáng sợ như vậy. Bạn có thể thấy tế bào chỉ là hàng triệu vật thể. Lysosome, endosome, ribosome, ligand, presocisome, protein và mọi hình và mọi kích thước, hình dáng. đâm vào hàng triệu vật thể khác và thực hiện các công việc nhàm chán là giải phóng năng lượng từ chất dinh dưỡng, xây dựng các cấu trúc, loại bỏ chất thải và chống lại những kẻ xâm nhập, gửi và nhận thông tin, đánh dấu và sửa chữa. Một tế bào thường gồm các loại protein khác nhau và mỗi protein trong khoảng 2.000 loại này sẽ được cấu thành bởi ít nhất 50.000 phân tử. Điều này có nghĩa là, Nuland nói, kể cả khi chúng ta chỉ đếm phân tử trong hơn 50.000 phân tử của mỗi protein, ít nhất tổng số lên đến 100 triệu phân tử protein trong mỗi tế bào, một con số đáng kinh ngạc cho thấy phần nào sự vô tận của các hoạt động sinh hóa ở trong chúng ta. Nghe tế bào thấy kinh hồn các bạn ha. Này mình nhớ là tế bào, như nhớ là kinh sinh học cấp 2 là học về tế bào nè. Phần nãy nói về nhân tế bào rồi, màng tế bào nghe rất quen ha. Ok, mình check comment cái rồi mình đọc tiếp luôn. Đại Moon chia sẻ, em từng đọc một bài viết nói rằng tế bào được lập trình để chết dựa trên dẫn chứng về việc sinh sản vô tính cù đô ly. Chú cù đô ly chỉ sống được một nửa tuổi thọ so với cù bình thường, khoảng 6 năm. Do khi sinh sản vô tính, các nhà khoa học dùng tế bào của cù gốc rồi chia đôi ra. Cù gốc sống được tầm 12 năm. Đại Moon chia sẻ, tế bào được lập trình để chết, đúng rồi. Mình không biết câu đó thì nó diễn tả đúng cái ý của Đại Moon không, nhưng mà thật sự tế bào thì đâu, tế bào nào sống hoài đâu. Nếu mà tế bào con người như mình đọc ở đâu đó là con người chúng ta chỉ sau hình như 7 năm thì phải, nó không nhớ, là hầu như tất cả tế bào của các bạn 7 năm là sau 7 năm không còn một tế bào nào mà 7 năm trước chúng tồn tại, hay là chúng ta thay đổi hoàn toàn mới. Nếu mà tính lấy từ cái mốc 7 năm đó, như 7 năm trước thì các bạn có những tế bào đó, nhưng 7 năm sau là các bạn hoàn toàn không còn một cái tế bào nào của 7 năm trước. Cái thời gian 7 năm thì mình nhớ là 7 năm thôi, nhưng không biết chính xác hoàn toàn không. Nhưng mà tế bào con người nó chết đi liên tục ha, thay đổi liên tục luôn. Ngay cả lúc mà chúng ta đang nói chuyện, đang thở như vậy là đã có tế bào chết và nó thay đổi rồi ha. Còn cái việc mà sinh sản vô tính mà chỉ có một nửa năm sự sống á, thì cái vấn đề đó mình không biết, nhưng mà mình nghĩ chắc là do kỹ thuật của chúng ta chưa tới thôi. Chứ đó thì mình nghĩ nếu mà tới rồi thì cũng tạo ra một cá thể như vậy thôi. Đó thì chưa tới thì tạo ra cá thể sống không tới, nhưng mà kỹ thuật tới rồi thì sẽ tạo ra được cá thể gọi là sống hoài, sống mãi. Tiếp tục nha. Đó là một quá trình vô cùng phức tạp. Trái tim của bạn phải bơm 343 lít máu mỗi giờ, hơn 8.000 lít mỗi ngày, 3 triệu lít mỗi năm. Bạn thấy trái tim chúng ta vĩ đại không? Phải cảm ơn trái tim chúng ta ha. Có thể là chúng ta không tập gym, nhưng mà trái tim chúng ta là tập gym mỗi giây. Đủ để đổ đầy 4 bể bơi tiêu chuẩn Olympic và đảm bảo luôn cung cấp đủ oxy cho tất cả tế bào. Đó mới là khi bạn nghỉ ngơi. Còn khi bạn vận động, cường độ có thể tăng lên đến 6 lần. Các ti thể hấp thụ oxy, đây là các nhà máy năng lượng của tế bào. Và trong một tế bào thường sẽ có khoảng 1.000 ti thể, dù con số có thể dao động đáng kể tùy theo chức năng của tế bào và năng lượng mà nó cần. Bạn có thể còn nhờ từ chương trước, bạn có thể còn nhờ từ chương trước. Người ta cho là ti thể vốn là các vi khuẩn bị giam giữ và chúng giống những khách trọ trong các tế bào của chúng ta, giữ nguyên các chỉ thị di truyền, phân chia theo thời gian biểu riêng và có ngôn ngữ riêng. Bạn cũng có thể còn nhớ chúng ta phải cảm ơn lòng tốt của chúng, vì hầu như tất cả thức ăn và oxy mà bạn nạp vào cơ thể sau khi xử lý sẽ được đưa tới các ti thể, nơi chúng được chuyển hóa thành một phân tử gọi là adenosine triphosphate hay là ATP. Có thể bạn chưa từng nghe về ATP, song đó là những gì giúp cho bạn tồn tại. Phân tử ATP thực chất là những túi năng lượng nhỏ di truyền qua tế bào để cung cấp năng lượng cho các quá trình của tế bào, và bạn cần rất nhiều ATP. Tại bất kỳ một thời điểm nào, một tế bào điển hình trong cơ thể bạn sẽ chứa khoảng 1 tỷ ATP, và chỉ trong 2 phút tất cả sẽ cạn kiệt, rồi 1 tỷ phân tử khác sẽ thế chỗ. Mỗi ngày, bạn sản xuất và tiêu thụ khối lượng ATP tương đương một nửa khối lượng cơ thể. Hãy cảm nhận hơi ấm của làn da, đó là khi các ATP của bạn đang hoạt động. Các tế bào sẽ tự động chết đi khi mà chúng không còn hữu ích nữa. Chúng mang theo tất cả những thanh chống cùng trụ tường đã giữ chúng lại với nhau và lặng lẽ phá hủy các bộ phận cấu thành. Quá trình này được gọi là apoptosis, hoặc là cái chết được lập trình của tế bào. Mỗi ngày hàng tỷ tế bào của bạn chết đi vì lợi ích của bạn, và hàng tỷ tế bào khác phải dọn dẹp đống lộn xộn. Các tế bào có thể chết một cách dữ dội, ví dụ như khi bị nhiễm khuẩn, nhưng đa phần chúng chết vì được yêu cầu phải như thế. Thực tế, nếu không được yêu cầu phải sống, nếu không có một loại chỉ thị hoạt động từ một tế bào khác, các tế bào sẽ tự động chết đi. Chúng cần rất nhiều sự bảo đảm. Thỉnh thoảng, khi một tế bào không ra đi theo cách được lập trình sẵn mà bắt đầu phân chia và sinh sôi một cách hoang dại, hậu quả sẽ là chúng ta bị ung thư. Đây là nguồn gốc của bệnh ung thư nè, do tế bào không có ra đi theo một cách được lập trình sẵn ha, mà phân chia sinh sôi một cách hoang dại, có nghĩa là nó phân chia theo không có đúng tế bào đó nó phân chia không có đúng cái công việc của nó ha, cái công việc của nó, thế là tạo ra những tế bào bị hư, ta gọi là ung thư. Tế bào ung thư thật ra là tế bào lỗi. Các tế bào lỗi này thường xuất hiện, nhưng trong cơ thể có những cơ chế phức tạp để đối phó với nó. Chỉ trong số ít trường hợp, mọi thứ vượt ngoài sự kiểm soát. Trung bình trong mỗi 100 triệu tỷ lần phân chia của tế bào thì có một lần con người phải đối diện với ung thư ác tính gây tử vong. Ung thư là điều không may, dù hiểu theo nghĩa nào đi nữa. Sự kỳ diệu của các tế bào không phải là chúng ít khi đi sai đường, mà vì chúng giữ được mọi thứ vận hành rất trơn tru suốt hàng thập kỷ. Chúng làm được điều đó nhờ liên tục gửi và kiểm soát các dòng thông tin từ khắp nơi trong cơ thể, các chỉ dẫn, thắc mắc, sửa chữa, yêu cầu hỗ trợ, cập nhật, thông báo phân chia hoặc là tự hủy. Đa số các tín hiệu này được truyền đi nhờ phương tiện là các hormone, các chất hóa học như là insulin, adrenaline, estrogen và testosterone. Chúng có chức năng chuyển thông tin từ những nơi xa xôi như tuyến giáp và các tuyến nội tiết. Các thông điệp khác được truyền đi nhờ điện tín của não bộ hoặc là từ các trung tâm khác trong một quá trình truyền dẫn cận tiết tố. Cuối cùng, các tế bào giao tiếp trực tiếp với nhau để đảm bảo quá trình phối hợp hoạt động. Điều đáng chú ý nhất có lẽ là tất cả đều là các hoạt động hoàn toàn ngẫu nhiên, một chuỗi tương tác bất tận được chỉ dẫn bởi chính các quy luật hút và đẩy cơ bản. Rõ ràng, không hề có suy tính nào đằng sau hoạt động của các tế bào. Chúng chỉ đơn thuần diễn ra, lặp lại một cách trơn tru và đáng tin cậy. Song bằng cách nào đó, mọi thứ không chỉ có trật tự trong tế bào mà còn hài hòa một cách hoàn hảo khắp toàn bộ cơ thể, theo những cách mà chúng ta hầu như chưa thể hiểu. Hàng tỷ tỷ phản ứng hóa học tự thân đã tạo ra bạn, một cơ thể sống có thể di động, biết suy nghĩ và quyết định, hoặc một con bọ cánh cứng, ít tư lự hơn, song cũng hết sức có tổ chức. Bạn đừng quên, mỗi sinh vật sống là một kỳ quan của kỹ thuật nguyên tử. Đó, các bạn tưởng tượng mỗi sinh vật sống, chúng ta là tưởng tượng ha, chúng ta lắp một cái máy tính bàn để chúng ta xài, đó là có vài bộ phận thôi, có mười mấy bộ phận thôi mà chúng ta lắp gọi là đã điên đầu rồi ha. Thì các bạn tưởng tượng để lắp một cái cơ thể con người như vậy cần hàng tỷ tỷ những cái tế bào, và hàng tỷ tỷ những tế bào đó nó phải gọi là tương tác với nhau và hoạt động như thế nào đó, lắp được một cái con người hoàn chỉnh và tồn tại suốt gọi là 60 năm cuộc đời, thì nó phải gọi là nó kỳ diệu như thế nào ha. Không tưởng tượng ra được là cái gì lập trình ra được nó. Thật sự là nếu mà ngẫu nhiên thì gọi là một sự ngẫu nhiên quá tuyệt vời ha. Thực tế, một số sinh vật mà chúng ta thường xem là nguyên thủy lại có mức độ tổ chức tế bào phức tạp đến không ngờ. Tháo tung các tế bào của một bọt biển bằng một cái sàn chẳng hạn, sau đó thả chúng vào một dung dịch, chúng sẽ tìm cách tìm lại nhau để tạo thành miếng bọt biển. Bạn có thể lặp đi lặp lại thí nghiệm này, chúng sẽ tái liên kết một cách kiên nhẫn, bởi giống như chúng ta và bất cứ sinh vật sống nào khác, chúng chịu một thôi thúc mạnh mẽ là phải tiếp tục sống. Bọt biển là tế bào các bạn ha, mình cứ nghĩ bọt này chắc là có một loài nào đó tên là bọt biển ha, chứ mà mình nghĩ cái bọt của nước biển á thì là nó đâu phải là tế bào đâu, đúng không? nó là kiểu như nó là nước mà, nó là nước pha trộn một số khoáng chất khác mà, nó là phân tử. Tất cả là nhờ một phân tử đáng tò mò và được hiểu rất hạn chế. Bản thân chúng ta không sống và hầu như không hoạt động. Chúng ta gọi nó là ADN. À, cái chữ ADN này mình có cái thắc mắc nè, bạn nào mà biết thì bình luận phía dưới giúp mình nha. À, cả các bạn mà coi lại trên YouTube nữa, à, nếu mà biết bình luận phía dưới giúp mình để những người khác cùng biết tại sao có lúc thì ghi là ADN, có lúc gọi là DNA. Đó, cái đó là do kiểu như Việt hóa thì là ADN, mình tên tiếng Anh là DNA hay là như thế nào. Vì mình nhớ là trong cuốn sách này có chỗ thì ghi là ADN, có chỗ thì ghi là DNA. À, mọi người coi có phải đúng không? Đúng là Việt hóa thì gọi là ADN, còn mà kiểu như tiếng Anh thì gọi là DNA không? Hay là nó còn biểu thị một cái gì đó nó khác nữa? Chúng ta gọi nó là ADN. Và để hiểu vai trò cực kỳ quan trọng của nó đối với khoa học, chúng ta hãy trở lại nước Anh thời Victoria cách đây khoảng 160 năm để đón chờ giây phút của nhà tự nhiên học Charles Darwin đưa ra ý tưởng riêng rẽ hay nhất mà con người từng có. Và sau đó, vì những lý do cần vài lời giải thích, ông đã cất nó trong ngăn kéo suốt 15 năm sau đó. Đó, hết chương này. Hết chương này, bây giờ mình sẽ dành thời gian để mọi người thảo luận. Các bạn có muốn thảo luận gì thì hãy bình luận phía dưới nha, mình sẽ đọc lên và chúng ta cùng nhau thảo luận. Chương tiếp theo nghe tên hay nè, quan điểm khác thường của Darwin. Darwin ha. Và chương số 26 là chất liệu của sự sống. Chúng ta còn khoảng 6 chương nữa, là 3 livestream nữa là sẽ kết thúc được quyển sách này. Và mình đã mua sẵn 2 quyển sách cho livestream tiếp theo rồi. Quyển tiếp theo mà mình sẽ đọc là Body Language, ngôn ngữ cơ thể ha. Ok mọi người ơi, có thảo luận gì bình luận phía dưới nha, mình sẽ đọc lên, chúng ta cùng nhau thảo luận. Bạn Nguyễn MC chia sẻ nè, DNA là phân tử mang ADN. Để mình check luôn nha, để mình check luôn nha. DNA là phân tử mang thông tin di truyền. Trong này viết chỉ về DNA thôi, không có so sánh giữa ADN. Hiện giờ tôi được biết có hai, cái này là một cái thảo luận thôi nha. Hiện giờ tôi được biết có hai quan điểm. Quan điểm thứ nhất cho rằng nên sử dụng các từ gốc theo chuẩn quốc tế là DNA, RNA. Quan điểm thứ hai cho rằng nên tuân thủ quy định tiếng Việt. Theo quan điểm thứ hai thì DNA là theo ngữ pháp tiếng Anh. Deoxyribonucleic acid. Tính từ trước danh từ riêng, vân vân vân vân. Từ viết tắt này khi chuyển sang tiếng Việt cần phải được viết thành ADN là acid deoxypronucleic, danh từ trước tính từ. Theo bạn này nói thì là DNA và ADN là một, là do là kiểu viết tiếng Anh với tiếng Việt nó khác nhau thôi. DNA là viết theo tiếng Anh, ADN là theo tiếng Pháp. Ngay cả Pháp cũng xài DNA rồi, nghĩa là DNA là từ quốc tế. sao mà chúng ta còn xài mãi là ADN. Ở này trong forum sinh học Việt Nam nha. Ok. Ok Nguyễn ơi, vậy là chắc lộn đó. Như vậy chắc là do ngữ pháp thôi, ADN và DNA là một á. Nhưng mà kiểu Việt hóa thì viết là ADN. Còn không tiếng viết theo quốc tế thì là DNA. Tại vì mình nghe DNA là phân tử thì nghe hơi hơi lạ. Phân tử mang ADN thì nghe hơi lạ. Mình nhớ hồi xưa mình học ADN á, là nó chứa những cái gọi là bốn cái loại, nó gọi là acid amin hay gì đó. Nói chung là bốn cái loại, bốn cái ký hiệu đó, và bốn ký hiệu đó sắp xếp như thế nào thì sẽ tạo ra một cái chuỗi ADN khác nhau ha. Nếu khoa học tìm được cách khống chế ung thư thì mình giống như Deadpool được nhỉ? Chưa đâu Đại Môn ơi. Chưa bằng như Deadpool đâu ha. Deadpool là phải tìm được cách tái sinh luôn kìa, chứ không phải là khống chế được ung thư nữa. Tại vì Deadpool là ngoài chữa được căn bệnh ung thư, có Deadpool thì coi như là chặt tay thì mọc ra tay, chặt đầu mọc ra màu, độc mọc ra cái đầu khác luôn ha. Nghĩa là phải kiểu như tái sinh được cơ thể người thì mới được như Deadpool ha. Hiền chia sẻ chắc do ngữ pháp hay gì đó thôi, như môn hóa học thời bố mình thì gọi là chlorunatri, còn giờ đọc là natri chlorua. Ok Hiền ơi. À ok Đại Môn ơi, như vậy là ADN và DNA là nó giống nhau ha, nó giống nhau. Có những từ Việt hóa mà mình thấy á, có những cái nha, có những cái thì chúng ta kiểu như tự hào dân tộc thì chúng ta dùng tiếng Việt rồi chúng ta Việt hóa nó. Nhưng mà có những thứ gọi là mình nghĩ chúng ta không nên Việt hóa ha. Nếu mà học thì chúng ta học đại tiếng Anh luôn đi, chứ đừng Việt hóa. Chẳng hạn như là trong ngành công nghệ thông tin á, công nghệ thông tin có rất là nhiều những cái từ mà tự nhiên khi chuyển về Việt Nam thì họ Việt hóa, và có rất nhiều những cái giao diện thì cũng Việt hóa. Nhưng mà mình thấy là thứ nhất là nó không cần thiết, tại vì cơ bản nó đã là tiếng Anh rồi, tại sao chúng ta học cái đó? Chúng ta phải Việt hóa về để học chi, không học quốc tế luôn, rồi sau này chúng ta có tham khảo tài liệu thì nhìn vô là biết cái chữ đó liền ha. Đó. Kiểu vậy. Mình thấy có những từ thì nó cũng nên Việt hóa, nhưng mà có những từ kiểu như là mình học từ quốc tế thì thôi, nếu mà gốc là đã từ quốc tế rồi thì thôi mình cứ xài từ quốc tế luôn. Việt hóa để gọi là nó mang tự hào dân tộc hay gì mình không biết, nhưng mà mình thấy nó kiểu nó không cần thiết các bạn. Thà các bạn học, mình nghĩ là thà học tiếng Anh luôn á, cái mình đọc tài liệu gì cái là mình biết luôn, khỏi cứ bị loạn xạ loạn xì ngầu các bạn. Chứ tự nhiên cái từ đó Việt hóa ra, cái có những cái mà trong tin học các bạn nhiều khi họ Việt hóa ra, mình tìm cái nút đó tìm hoài không thấy luôn. Không biết đó là lúc nào. Thì mọi người nghĩ sao về vấn đề này? Đó nội đơn giản như là ADN và DNA á, thì tự nhiên chúng ta Việt hóa chi vậy? Có Việt hóa thì chúng ta tự nhiên làm, tự mình làm mình khó hiểu thôi đúng không? Thì nói ADN hay là nói DNA gì thì nó cũng là cái gì đó, cái chuỗi này nè. Deoxyribonucleic acid ha. Ok, thôi là chắc hôm nay mình livestream tới đây thôi nha. Chắc là mình sẽ tạm dừng livestream ở đây. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ livestream này. Mình xin nhắc lại lịch livestream vào tối thứ 2, thứ 4 và thứ 6, bắt đầu từ lúc 6 giờ rưỡi tối nha. 6:30 tối. Hôm nay là ngày cuối tuần rồi, chúc mọi người có một cái cuối tuần nghỉ ngơi vui chơi thật thoải mái thư giãn. Ok, chúc các bạn có một buổi tối ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.